Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Nguồn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 29 của bộ truyện Nguồn Tình Hiện Đại Hậu Môn Đột Sủng Khắc Chế Tổng Tài Lạnh Lùng của tác giả Tam Thế Vong Xuyên. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An An, giúp tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 29. Lần này Bạch Ngữ Điệp không nói dối, cô ta thực sự không biết Thanh Gia là ai cả. Gia đình của Tô An Hạ không có gì đặc biệt, đánh giá cao một tí chỉ là một doanh nghiệp nhỏ, không có gì phải sợ. Cho dù Thanh Gia là ông nội cụ thì đã làm sao? Đồ đàn bà ngu ngốc, tin lại kìa, không khỏi thấp giọng mắng. Bạch Ngữ Điệp lập tức trợn trừng mắt nhìn hắn, nhưng do lúc này cô đang phải nhờ vả hắn, cho nên sau khi trừng mắt thì lập tức tỏ vẻ mặt vui cười. Lại nè, tôi thật sự không biết Thanh Gia là ai cả. Nếu tôi biết, tại sao lại không nói với anh biết chứ? Lại cúi đầu suy nghĩ, một người phụ nữ không biết chuyện này là điều bình thường, nhưng mà người của Thanh Long Hội thì bọn họ không thể đụng chạm. Bởi vì thả bọn họ đi. Lại lên tiếng, hắn ta không cần thiết vì một người phụ nữ mà gây rắc rối cho mình, nếu không sau khi trở về nhất định sẽ rất phiền phức. Bạch Ngữ Điệp nghe hắn nói vậy liền trở nên kích động. Thả sao? Tại sao phải thả? Chẳng phải chúng ta đã lên kế hoạch rồi sao? Lại không khỏi tức giận nhíu mày. Làm việc này cũng phải xem tình hình. Hiện tại hắn giúp cô ta trút giận, nhưng sau đó hắn sẽ gặp họa. Người đàn bà này thật ngu ngốc, bản thân đã đụng chạm tới ai còn không biết, còn khiến hắn ta bị liên lụy. Bởi vì này, tình hình đã khác, chuyện này chúng ta sẽ tính sau. Bạch Ngữ Điệp nhăn nhó mặt mày. Không, tôi không muốn. Tôi muốn nó chết. Tôi muốn nó hoàn toàn biến mất. Lời nói của Bạch Ngữ Điệp lập tức khiến Tô An Hạ và nhóm người của mình phải tái mặt. Không ngờ cô ta lại độc ác như vậy, lại trăm tâm đến như vậy. Sau khi nghe những lời nói của cô ta, sắc mặt của Lại lại không khỏi không tốt. Nếu như cô vẫn khăng khăng như vậy, vậy thì tôi chỉ có thể giúp cô đến đây. Trong mắt của Bạch Ngữ Điệp đột nhiên hiện lên sự căm hận. Nhìn xem, đàn ông đều là như vậy, một khi có được thể xác của cô ta thì bỏ mặt sống chết của cô ta. Cô ta lấy khẩu súng lục, rồi sau đấy kéo thiểm thiểm đến, nhắm vào đầu của cô bé. Hành động của cô ta khiến tất cả mọi người có mặt, kể cả Lại đều kinh hãi. Nếu xảy ra chuyện gì, hắn chắc chắn sẽ không thoát khỏi trách nhiệm. Bạch Ngữ Điệp, Tô An Hạ lại hét lớn. Cô tan nát khỏi lòng, nhìn khẩu súng lạnh lùng trong tay của Bạch Ngữ Điệp đang chỉ vào đầu của thiểm thiểm, nước mắt trào ra không thể kiểm soát được. Đừng làm tổn thương con bé, cô muốn gì tôi cũng sẽ hứa với cô. Cô điên rồi. Lại ở một bên nghiến răng nghiến lợi nói, sợ rằng Bạch Ngữ Điệp sẽ thực sự nổ súng làm Thiểm Thiểm bị thương, vậy thì hắn sẽ bị liên lụy. Bạch Ngữ Điệp bỏ mặc lời nói của hắn ta, đắc ý cười với Tô An Hạ đứng cách đó không xa. Thật sao? Cho dù tôi bảo cô nhảy từ đây xuống đó. Tô An Hạ đau đớn nhắm mắt lại, chữ được vừa nói ra đến cửa miệng đã bị một anh thần cắt ngang. Bạch Ngữ Điệp, cô dám? Một anh thần nhìn chằm chằm Bạch Ngữ Điệp với vẻ mặt nham hiểm, ánh mắt lạnh như băng. Anh thực sự không ngờ mình đã tha cho cô ta, nhưng đổi lại tình huống hiện tại, nếu sớm biết anh không nên mềm lòng với cô ta. Vậy thì tôi sẽ cho các người thấy tôi có dám không? Bạch Ngữ Điệp vừa nói vừa kéo Thiểm Thiểm lùi bước ra sau. Cô ta sợ Lại sẽ trở mặt vì lợi ích của mình mà bán đứng cô ta, cho nên cô ta phải tránh xa hắn. Lúc này trên bầu trời thấp thoáng truyền đến tiếng máy bay trực thăng, nhưng lúc này không ai dám ngẩng đầu lên, nhất là mấy người một anh thần, họ đều đang nhìn chằm chằm Bạch Ngữ Điệp. Bạch Ngữ Điệp cũng nghe được âm thanh, cô ta nhìn về phía mọi người rồi quát lớn, bỏ họ đi đi, nếu đến gần hơn nữa tôi sẽ lập tức nổ súng. Tô Vận từ trên trực thăng đã nhắm về hướng của Bạch Ngữ Điệp, nhưng khoảng cách khá xa vẫn chưa thể nhắm chuẩn vị trí của cô ta. Tự nhiên ngẩng đầu nhìn một hồi, lập tức nhận ra là Tô Vân. Anh ta ra hiệu cho họ rời khỏi, nhưng cách quá xa có quá nhiều người, Tô Vân không nhìn rõ ám hiệu của anh ta. Khi tay súng bắn tỉa nhắm chuẩn vào cánh tay của Bạch Ngữ Điệp thì đã nổ súng không chút thương tiếc. Bằng một tiếng nổ lớn vang vọng trên đỉnh núi, hiện trường trong nháy mắt trở nên hỗn loạn vì tiếng súng này. Bạch Ngữ Điệp không ngờ người trên trực thăng thực sự dám nổ súng, hơn nữa phát bắn đó trúng vào vai phải của cô ta, khẩu súng trong tay cô ta cũng trượt khỏi tay cùng tiếng hét lớn. Người của Lại có lẽ bị tiếng súng bất ngờ làm cho giật mình, không biết do họ có cẩn bóp cọ Không biết là do bọn họ bất cẩn bóp cò hay là do con người hoảng sợ nên đã nổ súng. Họ vừa nổ súng thì nhóm người Tô Nhiên bắt đầu nổ súng, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Một anh thần kéo chặt Tô An Hạ chạy về phía Bạch Ngữ Điệp. Bạch Ngữ Điệp làm rơi súng, định cúi người giặt lên, nhưng lúc này đạn bay tứ tung. Người ta thường nói súng đạn không có mắt. Một tiếng bằng viên đạn bắn ngay trước mặt cô ta hoảng sợ liền lùi ra sau. Hành động này của cô ta đã làm hỏng chuyện. Cô ta vì để tránh lại nên đi vào vực thẳm. Lúc tay súng bắn tỉa nhắm vào cô ta lại lùi về phía vực thẳm. Phát súng vừa nãy khiến cô ta hoảng sợ liên tục lùi về sau. Đừng! Tô An Hạ và một anh thần không ngừng để mắt đến cô ta, thấy Bạch Ngữ Điệp không ngừng lùi bước ra phía sau, khiến Tô An Hạ sợ hãi mà hét lên. Bạch Ngữ Điệp bị tiếng hét của Tô An Hạ làm cho giật mình, cho nên đã dừng lại. Nhưng khi cô ta dừng lại thì mới hốt hoảng phát hiện gót chân của mình đã trống rỗng. Cô ta hoảng sợ quay đầu lại, sợ hãi tột cùng, hét lên chỉ đến cổ họng, còn chưa kịp phát ra âm thanh, cơ thể của cô ta đã ngã lảo đảo về phía sau. Thiểm thiểm, thiểm thiểm, mọi người đều khiếp sợ trước tình cảnh này. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, không biết một anh thần từ đâu chạy đến mép vực, nắm cánh tay của Thiểm Thiểm. Vì chạy quá nhanh, anh đã nằm ngã trên mặt đất, nghiến chặt răng, nắm chặt tay của Thiểm Thiểm. Chỉ có một mình Thiểm Thiểm, anh sẽ không vất vả như vậy. Dưới Thiểm Thiểm còn có Bạch Ngữ Điệp. Lúc Bạch Ngữ Điệp như đang ôm được phao cứu sinh, giữ chặt hai chân của Thiểm Thiểm, dường như quên mất tay mình đã bị thương, sợ rằng mình buông tay sẽ rơi xuống vực sâu. Thiểm Thiểm, Tô An Hạ sợ ngây người một lúc, sau đó chạy như điên đến bờ vực. Vì trời mưa, trên mặt đất tràn đầy bùn đất, nên một anh thần chỉ có thể bám vào cỏ dại dưới thân mình để không bị trượt đi. Thế nhưng cỏ dại quá yếu, đất lại tơi xốp, chỉ trong vài giây, cơ thể một anh thần cũng bị trượt về phía trước. Trái tim Tô An Hạ như ngừng đập vào thời điểm đấy, bỗng chốc cô như dùng hết sức lực vào cơ thể, chạy đến bờ vực như tia chớp, nắm chặt một chân của một anh thần. Phần lớn cơ thể một anh thần đã chồm ra ngoài vực, anh đang giữ chặt cánh tay của Thiểm Thiểm với vẻ mặt vô cùng đau đớn. Bạch Ngữ Điệp ngẩng đầu nhìn một anh thần ở phía trên, khóe miệng không khỏi nhếch lên nụ cười gian ác. Anh thần à, chúng ta cùng nhau đi đến thế giới khác. Nói xong cô ta cười ba tiếng, sau đó trợn mắt hung ác và dùng hết sức để trì người xuống. Lúc này Tô An Hạ bám chặt xuống mặt đất, dùng hết sức kéo chân của một anh thần, chờ Tô Nhiên và những người khác đến hỗ trợ. Nhưng không ngờ phía dưới đột nhiên xuất hiện một lực kéo, cô không thể gắng gượng được nữa mà bị kéo xuống dưới. Một anh thần hốt hoảng mở mắt, lúc nãy anh cố hết sức giữ được cơ thể thăng bằng, không ngờ Bạch Ngữ Điệp có hành động điên cuồng như vậy. Anh có chết cũng không sao, nhưng có Thiểm Thiểm và Tô An Hạ đang kéo anh phía sau. An An à, buông tay. Không, Tô An Hạ gào to, dù có chết cô cũng muốn chết cùng anh. Nhanh như chớp, một anh thần vừa quát lớn với Tô An Hạ đang kéo chân anh ở phía sau, đồng thời anh cũng có hành động đáng sợ không thể tưởng tượng được. Hai tay anh nắm chặt Thiểm Thiểm kéo mạnh lên, vì quá nhanh và quá mạnh, Bạch Ngữ Điệp giữ chân của Thiểm Thiểm đã sơ ý trượt tài và rơi xuống, đôi mắt cô ta đầy hoài nghi. Cơ thể một anh thần dùng hết sức hất Thiểm Thiểm lên trên, ngay sau đó anh ôm lấy cơ thể đang trượt xuống của Tô An Hạ. Động tác của anh quá đáng sợ, từ góc độ khoa học chỉ có thể nói là trong nháy mắt anh đã phát huy tất cả khả năng tiềm ẩn trong cơ thể. Cũng vì hành động này, cơ thể của anh cũng nhanh chóng rơi xuống vực. Nếu Tô An Hạ buông chân anh ra khi anh quát, thì cô đã an toàn trên bờ vực mà không hề hấn. Nhưng cô không làm vậy, cho nên khi một anh thần ôm lấy cơ thể cô cũng nhanh chóng trượt xuống. Sao em đã ngốc như vậy? Hai mắt của một anh thần đỏ ngầu, cho dù lúc này anh muốn ném cô lên cũng đã không kịp. Em muốn ở cạnh anh. Tô An Hạ ôm chặt eo anh, từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở của anh, cảm nhận không khí lướt qua anh, cảm nhận cơ thể mình cùng anh lao nhanh xuống. Được ở cạnh anh, cho dù chết cô cũng không hối hận. Trước khi Bạch Ngữ Điệp mất đi ý thức, cô ta dường như nhìn thấy người đàn ông mình thích đang ôm chặt người phụ nữ mà cô ta ghét. Vẻ mặt của anh dịu dàng như vậy, ánh mắt của anh thương xót như vậy, đây là những thứ cô chưa từng có được. Cô ta mong anh nhìn mình với ánh mắt như vậy, cho dù bố thí cũng được, nhưng anh đã không và chưa bao giờ làm như vậy. Anh có thể cho Tô An Hạ sự dịu dàng và tình yêu vô bờ bến, và cũng có thể cho cô ta sự lạnh lùng và tàn nhẫn đến thấu xương. Cho dù là chết, anh cũng không muốn nhìn cô ta một cái. Ánh mắt anh chỉ dán chặt vào người phụ nữ được anh bảo vệ trong lòng. Cô ta tuyệt vọng nhắm mắt lại, khóe miệng nở một nụ cười đau buồn. Nếu có thể kêu xạo để cho cô ta làm Tô An Hạ thì tốt biết bao. Mà lúc này Thiểm Thiểm bị một anh thần ném lên, vừa đúng lúc được Tự Nhiên lao tới trở lấy. Nhưng khi anh ta bắt được Thiểm Thiểm thì tim anh ta như ngừng đập. Anh ta còn chưa kịp đưa tay ra, còn chưa kịp kêu lên một tiếng, hai người họ đã lao xuống vực như diều rước dây. Cảnh tượng này như đứng im, tất cả mọi người đều kinh ngạc mở to hai mắt, sửng sốt nhìn xuống vực. Họ không thể tin được tại sao vừa rồi còn có hai người, sao lại biến mất chỉ trong nháy mắt. Bầu trời u ám đã lất phất mưa phùn, từng cơn gió lạnh thổi qua khiến mọi người cảm thấy lạnh run ở trong lòng. Tự Nhiên vẫn đứng đó, cứng đờ ôm Thiểm Thiểm, đôi mắt đỏ rực như dã thú. Thiểm Thiểm cuối cùng cũng bật khóc. Vừa rồi vào thời khắc nguy hiểm như vậy, cô bé đã cố nhịn khóc. Nhưng hiện tại, cô bé không cần chịu nổi cú sốc tàn nhẫn khi mất đi cha và mẹ. Cô bé đã bật khóc. Tiếng khóc đau thương của đứa trẻ vang vọng trên đỉnh núi hoang vắng, rồi bay theo làn gió vào không trung. Cuối cùng, chiếc trực thăng đã đáp xuống cách đấy không xa. Một nhóm người vội vàng chạy đến chỗ Tô Nhiên. Tô Vận nhìn Tô Nhiên đang ngây người, sau đấy nhìn Thiểm Thiểm đang khóc sướt mướt, trái tim khẽ rung lên. Anh ta vừa nhìn thấy An Hạ nắm lấy chân người đấy, còn anh trai anh ta lao về phía này. Anh ta nghĩ họ không sao cả, nhưng mà trong mắt Thiểm Thiểm thì đã cứu được, nhưng người khác sao lại biến mất. Ngay lập tức xuống đó tìm kiếm tất cả mọi người, ngay lập tức. Tự Nhiên lập tức quát lớn với những người phi sạo như một con thú dữ. Lúc này anh ta ước gì mình có thể nhảy xuống để kết thúc mọi chuyện. Nhưng mà anh ta phải tìm lại hai người họ, còn trở về nhận lỗi với ông cụ. Cho dù phải chết cũng không phải là lúc này. Anh ta nhìn nhóm người nước ngoài đã bị khuất phục bằng ánh mắt giận dữ. Đôi mắt anh ta tràn đầy sát khí và u ám, khiến cho lại cảm thấy toàn thân trở nên ớn lạnh, tay chân không ngừng run rẩy. Ánh mắt của anh ta đáng sợ đến mức khiến hắn cảm thấy mình sắp bị bài màu trong khoảnh khắc tiếp theo. Nếu có chuyện gì xảy ra với bọn họ, tất cả các người sẽ được chôn cùng. Nhóm người của lại bị lời nói của Tự Nhiên dọa đến mức sợ chết khiếp và nhìn anh với vẻ sợ hãi, thậm chí không dám nói lời nào. Thật ra lại rất muốn thành mình cho chính mình. Trong sự việc lần này, hắn ta vốn hoàn toàn chịu trách nhiệm. Vừa nãy khi biết được người nọ là người của Thanh Đồng Hội, hắn ta đã ngăn cản những việc làm của người phụ nữ đấy. Nhưng hắn ta không ngờ rằng người phụ nữ đó lại có những hành động điên rồ, gây nên cho hắn ta nhiều rắc rối như vậy. Nhưng lúc này, nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Tô Nhiên, lời nói đến cửa miệng đột nhiên nghẹn lại. Lần này hắn thật sự đã gặp rắc rối. Dạng Mạn Hỷ chưa từng thấy Tô Nhiên như vậy. Cô ấy không bao giờ nghĩ rằng anh nổi giận sẽ đáng sợ thế này. Cô nhìn xuống vực thẳm và nhìn Thiểm Thiểm đang được Tự Nhiên ôm trong lòng. Khóe mắt cô trở nên đỏ hoe. Sao mọi chuyện có thể diễn ra như thế này? Nếu cô không đi cùng Thiểm Thiểm đã không xảy ra bi kịch của ngày hôm nay. Đều là lỗi của cô. Tất cả đều là lỗi của cô. Cả nhóm người nhanh chóng tản xuống núi. Tự Nhiên ôm lấy Thiểm Thiểm và Tù Vận đứng bờ vực rất lâu, hy vọng ông trời phù hộ cho hai người bọn họ, nhất định phải để bọn họ sống sót. Lúc này trên đỉnh núi không có nhiều người, chỉ có Tù Nhiên, Thiểm Thiểm, Tù Vận, Dạng Mạn Hỷ cùng vài vệ sĩ. Bỗng nhiên từ phía xa truyền đến tiếng bước chân vội vã, sau đó họ nghe thấy các người đã bị bao vây, lập tức thả đứa nhỏ ra. Thả cái quái gì chứ, nhìn kỹ rồi hẳn nói. Tù Vận lại tức giận quay đầu về phía đám người đang quát phía sau. Các anh, người dẫn đầu có chút sửng sốt. Kẻ bắt cóc đã bị bắt xuống núi, mau thả người của các anh xuống đáy vực tìm đi. Tù Vận giận dữ hét vào mặt bọn họ. Nếu không hiểu câu nói này thì những viên cảnh sát đó có thể về nhà ngủ và nghỉ cho xong. Con người rơi xuống vực sao? Viên cảnh sát sửng sốt khi họ đến đây thì đã thấy vực sâu thăm thẳm này vô cùng sâu. Lập tức họ xuống dưới tìm. Người đó chưa kịp hỏi rõ sự việc, nhưng hiện tại anh ta vẫn ý thức được việc nào quan trọng hơn, việc của người không thể chậm trễ. Tô Vận nhìn nhóm người xuống núi rồi quay người nhìn Tô Nhiên. Anh à, chúng ta cũng xuống đó, cứ đứng mãi nơi này cũng không phải là cách. Tô tự nhiên thở dài, im lặng gật đầu, ôm lấy Thiểm Thiểm quay người lại, sau đấy nhìn dáng vẻ nhếch nhác của Giang Mạn Hỷ rồi nói với Tô Vân: "Được, quay về." Giang Mạn Hỷ liền lên tiếng: "Tôi không về, tôi sẽ đi tiệm với các anh. Hiện tại Tô An Hạ và một anh thần chưa biết sống chết thế nào, làm sao cô có thể quay lại thành phố C?" Tự nhiên nghe cô nói vậy cũng không nói thêm lời nào, ôm theo Thiểm Thiểm đang nức nở đi xuống núi. Giản Mạn Hỷ thấy anh ta không phản đối, không phản đối có nghĩa là đồng ý, sau đó cô cũng đi theo bọn họ. Tốc độ xuống núi rất nhanh, không bao lâu đã tới chân núi. Trung tội đã phải người kiểm tra, con đường này thông với trái vực của ngọn núi, con đường này là đường lưng chân núi. Một viên cảnh sát ở ngã ba đường chỉ vào hai con đường lại nói với Tô Nhiên. Tô Nhiên không nói lời nào đi về phía con đường bên trái. Trong lòng anh ta vừa hoảng sợ vừa bất an. Anh ta hy vọng có thể tìm được một an thần và Tô An Hạ, nhưng lại sợ nhìn thấy thứ mình không dám tưởng tượng. Cuối con đường có một hồ nước rất lớn. Đây không phải là hồ nước chết, do trời mưa nên nước hồ chảy về hạ lưu. Nước trong hồ trong veo đã chuyển sang màu vàng đục. Dọc bên phía hạ lưu có rất nhiều rền đá nhấp nhô. Thiểm Thiểm thấy cảnh tượng như vậy không kìm được nước mắt. "Chú Nhiên à, cha mẹ đâu rồi? Tại sao không thấy họ?" Cô bé vẫn luôn nghĩ rằng mình có thể tìm thấy cha và mẹ mình ở đáy vực, nhưng mà khi đến đây chẳng thấy ai cả, chỉ có dòng sông cuồn cuộn và một tảng đá lớn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé dàn dụa nước mắt, cô bé khóc rất nhiều, trông rất đáng thương. Tự nhiên lại cảm thấy nhói lòng, dòng chảy nơi đây rất mạnh và rất nhiều đá ngầm. Rốt cuộc An Hạ và một anh thần sẽ ra chuyện gì, còn cái con người đáng ghét Bạch Ngữ Điệp kia? Thiểm Thiểm hoàng nào, chúng ta sẽ tìm được họ. Cũng không biết Tô Nhiên đang an ủi chính mình hay an ủi cô bé. Mọi người đi tìm dọc dòng chảy rất dài, có lúc rộng, có lúc hẹp, nhưng tìm cả đêm không tìm thấy một bóng người, thậm chí một mảnh quần áo, giày dép cũng không có. Người nhà họ Mục và ông cụ Tô vội vàng chạy đến bằng máy bay trực thăng. Khi họ biết tin này, mẹ Mục lập tức ngất trị, gần như không tỉnh lại. Dù sao ông cụ Mục và ông cụ Tô đều là người từng trải, tuy rằng không ngất đi như mẹ Mục, nhưng mà cú sốc khiến họ bỗng chốc trông già đi rất nhiều. "Ông cố, không tìm thấy cha và mẹ, tìm rất lâu cũng không thấy họ." Thiểm Thiểm thấy ông cụ Tô liền chạy tới, sự sợ hãi và uất ức trong lòng lại tuôn trào. Diệu Diệu đứng bên cạnh cũng mím môi, vẻ mặt rất buồn bã. Cậu bé không ngờ mình còn chưa gọi người đấy một tiếng cha thì đã nhận được tin tức này. Ông cụ Mục và mẹ Mục thấy cảnh tượng này thì bất chợt thấy chạnh lòng. Mẹ Mục vừa lau nước mắt vừa hỏi Tô Nhiên và những người khác: "Rốt cuộc sẽ ra chuyện gì? Sao đang yên đang lành sẽ ra chuyện thế này?" Người có liên quan là Giản Mạn Hỷ, cô ấy biết tâm trạng hiện tại của Tô Nhiên đang rất sốt ruột, cho nên đã nói thay anh ta: "Là Bạch Ngữ Điệp." Khi ông cụ Mục và mẹ Mục nghe thấy cái tên Bạch Ngữ Điệp, họ đã mở to mắt và kinh ngạc. Ông cụ Mục tức giận vỗ vào đùi. Ông cụ đã nói lần đó ánh mắt của cô ta trước khi rời đi trông không ổn, không ngờ cô ta dám làm chuyện như vậy. Vẻ mặt của mẹ Mục lập tức tràn đầy sự hối hận. Thì ra là cô ta. Cô ta cũng chợt cho rằng nhà họ Mục đối xử với mình rất tốt, nhưng sao cô ta có thể làm ra chuyện như vậy, chỉ vì anh thần không chịu cưới cô ta cơ chứ. Nếu sớm biết đã không để cô ta sống trong nhà họ Mục, sẽ không cho phép cô ta tiếp cận với anh thần. Tuy nhiên nếu biết sớm đã không có chuyện đáng tiếc xảy ra, cho dù hiện tại có trách mình, cô hối hận thì cũng chẳng có lợi ích, mọi chuyện cũng đã xảy ra. Việc cần làm hiện tại là phải nhanh chóng tìm thấy bọn họ, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ông cụ Tô nhìn Thiểm Thiểm tội nghiệp đang khóc trong lòng mình, mà lòng ông cụ tràn ngập sự đau buồn vô tận, họa vô đơn chí, đúng là họa vô đơn chí. "Thiểm Thiểm ngoan, cha mẹ con chắc chắn sẽ bình an vô sự, chúng ta nhất định sẽ tìm được họ." Đây là suy nghĩ trong lòng của mọi người, mong chờ ông trời có thể nghe thấy tiếng lòng của họ, để hai người họ bình an vô sự, còn họ phải trở về báo hiếu với ông cụ, chăm sóc hai đứa trẻ, đừng để họ xảy ra chuyện gì cả. "Cha nuôi à, con có lỗi với cha." Tự nhiên đột nhiên quỳ xuống trước mặt ông cụ Tô. Ông cụ đã nhặt anh ta và Tiểu Vân từ ngoài đường về, đã hết lòng dạy dỗ anh ta, cho anh ta cơm no áo ấm. Nhưng mà hiện tại vì sự sơ suất của anh ta mà xảy ra chuyện như vậy, anh ta thật sự không thể tha thứ cho chính mình. "Cha nuôi ạ, con cũng có lỗi với cha. Nếu như con không cho người nổ súng làm người phụ nữ đó hoảng sợ, có lẽ hai người sẽ không gặp nguy hiểm. Đều là lỗi của con. Tô Vân cùng quỳ xuống trước mặt ông cụ Tô. Chẳng mạng hỉ thấy hai người như vậy, liền tiến lên trước hai bước cùng quỳ xuống. Đều là lỗi của cháu, là cháu không bảo vệ được Thiểm Thiểm, cho nên mới xảy ra chuyện như vậy. Tô Nhiên nghe cô nói vậy thì không khỏi quay đầu lại. Liên quan gì đến cô? Tất cả đều do tôi không cẩn thận. Do con quá nóng vội. Tô Vân chưa kịp nói xong, ông cụ Tô đã lên tiếng. Được rồi, hiện tại không phải lúc để truy cứu trách nhiệm. Còn chưa tìm được người, các cô các cậu đang ở đây làm gì? Mau đứng lên đi. Ông cụ vừa dứt lời, ba người cũng quỳ tại chỗ. Tiểu Nhiên, con không đỡ Mạn Hỷ dậy. Lúc này ông cụ Tô đã nổi giận. Trong chuyện này, thật ra Giang Mạn Hỷ là người vô tội nhất. Vì Thiểm Thiểm nên cô ấy bị liên lụy, cho dù trách cũng không thể nào trách cô ấy được. Tô Nhiên sau khi nghe những lời của ông cụ Tô nói đã thở dài, sau đó đứng dậy kéo Giang Mạn Hỷ và Tô Vân ở bên cạnh lên. Tìm Hạ Hạ và anh Thần là điều quan trọng nhất. Ông cụ Tô nhìn họ với ánh mắt đau buồn. Vâng, Tô Nhiên và Tô Vân cùng gật đầu. Tô Nhiên vừa dứt lời, điện thoại liền đổ chuông, mọi người đều giật mình lo lắng nhìn về phía anh ta. Tô Nhiên thay điện thoại ra nhìn, ánh mắt mơ hồ, ngón tay siết chặt, nghiến răng nhấn nút kết nối. Đã tìm được chưa? Chúng tôi tìm thấy một thi thể phụ nữ trong khe đá trên sông. Con người của Tô Nhiên đột nhiên mở to. Thi thể phụ nữ. Trái tim của Tô Nhiên run rẩy kịch liệt. Có đặc điểm thế nào? Giọng nói của anh rất nhỏ, nhưng tất cả mọi người đều có thể nghe rõ. Trái tim của mọi người như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhìn biểu cảm của anh ta, mọi người cũng đoán được sự nghiêm trọng của sự việc. Tóc dài, nhưng chúng tôi vừa phát hiện ra. Các anh nhanh qua đây xác nhận đi. Lời nói của viên cảnh sát khiến trái tim Tô Nhiên không khỏi co quắp. Cho dù là An Hạ hay Bạch Ngữ Điệp, anh ta cũng không dám chấp nhận sự thật, bởi vì ba người bọn họ cùng rơi xuống một chỗ. Viên cảnh sát đã báo với Tô Nhiên địa điểm cụ thể. Tô Nhiên đã ghi nhớ, sau đấy cúp điện thoại trong vẻ thất thần. Tiểu Nhiên, ông cụ Tô thấy vẻ mặt Tô Nhiên, giọng nói có chút run rẩy. Ông cụ sợ là sẽ nghe thấy một tin tức xấu. Tô Nhiên nhìn mọi người ở trước mắt, đặc biệt là ông cụ Tô. Thật ra anh ta không đành lòng nói cho ông cụ về tin này, nhưng hiện tại cũng không thể nào giấu được. Anh ta sụp mì xuống, sau đó nhỏ giọng nói. Họ nói tìm được một thi thể phụ nữ. Anh ta vừa dứt lời, cơ thể ông cụ Tô đã lảo đảo, còn ông cụ Mục và mẹ Mục cũng mở to hai mắt mà đau xót. Vẫn chưa xác định có đúng không? Ông cụ Tô nhìn Tô Nhiên với vẻ mặt tràn đầy hy vọng. Tô Nhiên cau mày và gật đầu. Vâng, chúng ta đến xác nhận. Mặc dù Thiểm Thiểm và Diều Diều còn nhỏ, nhưng cuộc trò chuyện của người lớn đã khiến hai đứa trẻ đoán được ý nghĩ. Thiểm Thiểm đột nhiên bật khóc, đôi mắt to của Diều Diều cũng đã đẫm nước mắt. Thiểm Thiểm đừng khóc, chắc đó không phải mẹ cháu đâu. Ông cụ Tô soi đầu cô bé, trên khóe mắt của ông cụ cũng đã rưng rưng. Vậy thì mẹ con đang ở đâu? Thiểm Thiểm khóc rất tội nghiệp. Sau này con sẽ không nghịch ngợm nữa, con sẽ không chọc giận mẹ nữa. Ông cố đưa mẹ con trở về có được không? Nghe tiếng khóc của cô gái nhỏ, mọi người đều chua xót trong lòng, cổ họng nghẹn ngào không nói nên lời. Bọn họ cũng rất muốn đưa một anh thần và Tô An Hạ trở về. Ông cụ Tô thở dài nặng trĩu, sau đấy ôm cơ thể nhỏ bé của Thiểm Thiểm vào lòng. Cha nuôi à, con và Tiểu Quần sẽ qua đó xem, mọi người cứ ở lại đây đi. Tô Nhiên dằn mặt nói với ông cụ Tô. Không đâu, cha sẽ đi cùng. Ông cụ Tô lại khăng khăng. Tô Nhiên biết mình không thể thuyết phục được ông cụ, cho nên im lặng gật đầu. Tôi cũng đi, Giản Mạn Hỷ nói. Tô Nhiên nhìn cô ấy, trong mắt thoáng qua một chút rối bời, cuối cùng cũng không cưỡng lại ánh mắt kiên định của Giản Mạn Hỷ, cho nên đành để cô ấy đi theo. Thiểm Thiểm, cho cùng Diệu Diệu ở đây với bà nội, đợi chúng ta quay trở lại. Ông cụ Tô cúi đầu nhìn Thiểm Thiểm, sau đấy nói với cô bé bằng giọng điệu thương lượng. Thiểm Thiểm và Diệu Diệu vừa nghe thấy lời này liền ngẩng mặt lên. Không, cả hai đồng thanh nói, tụi cháu cũng muốn đi. Ngoan nào, các cháu còn nhỏ, ngoan ngoãn ở đây cho chúng ta quay trở lại. Ông cụ Tô kiên quyết không cho hai đứa trẻ đi. Ông cụ Tô không cho bọn trẻ đi là có lý do của riêng mình. Hai đứa trẻ còn nhỏ, nếu thật sự là Hạ Hạ, như vậy những gì chúng nó nhìn thấy chắc chắn sẽ để lại nỗi ám ảnh rất lớn. Tôi sẽ đi theo mọi người. Mẹ Mục nghe được ý con cụ tụ là không muốn cho mình đi cùng, cho nên đã bước đến. Tuy An Hạ và anh Thận vẫn chưa tổ chức hôn lễ, nhưng cũng coi như là con dâu của bà ta. Dù thế nào, bà ta cũng phải đi theo. Được rồi, nếu như vậy, chúng ta cùng đi. Đến lúc đó, để bọn trẻ tránh mặt là được. Ông cụ Mục cũng lên tiếng. Đã đến lúc này, không ai có thể ở đây chờ đợi. Chỉ bằng cùng nhau qua đó xem rốt cuộc người đấy là ai. Mong không phải là An Hạ là được. Ông cụ Tô nghe ông cụ Mục nói vậy, không khỏi khẽ thở dài, sau đó phất tay. Được rồi, chúng ta đi thôi. Sau đó, mọi người đi theo Tô Nhiên đến địa điểm viên cảnh. Sau đấy, mọi người đi theo Tô Nhiên đến địa điểm viên cảnh sát nói. Nơi này cách nơi xảy ra sự việc rất xa, dù sao họ phải tìm cả ngày trời mới tìm được đến đây. Nhìn dòng nước chảy nhanh như vậy thì có thể tưởng tượng được tình huống lúc đó tệ đến mức nào. Thời gian của mùa xuân hè ngày càng dài hơn đêm, mặc dù đã 6 giờ tối nhưng bầu trời u ám vẫn sáng rủa. Khi đến nơi, từ phía xa họ nhìn thấy rất nhiều người quay quanh bờ sông, xung quanh đã được kéo dây phong tỏa. Tự nhiên khựng lại, sau đó hít một hơi thật sâu rồi đi đến. Viên cảnh sát nhận ra anh ta, khi nhìn thấy họ cả nhóm cùng đến, hơn nữa còn có người già và trẻ em, đã lập tức nhắc nhở. Người già và trẻ em nên tránh mặt để không bị khiếp sợ. Tự nhiên gật đầu, sau đó quay đầu nhìn người phía sau. Mọi người đứng chờ nơi đây, tôi qua đây xem thử. Bởi vì có Thiểm Thiểm và Diệu Diệu đi theo, lúc này ông cụ Tô cũng không khăng khăng rời đi, chỉ đành gật đầu. Nhưng ông cụ tự biết mình lúc này đã lo lắng và sợ hãi đến mức nào. Ông cụ đã mất đi đứa con trai của mình. Ông cụ thật sự không muốn mất thêm đứa cháu gái duy nhất của mình. Tự nhiên tiến đến phía trước, trên thi thể bị trùm miếng vải trắng, lộ ra vài sợi tóc đen. Trái tim anh ta chợt run lên, mái tóc của An Hạ cũng dài và đen. Anh ta không tự chủ siết chặt hai tay, từ từ ngồi xuống, chậm rãi đưa ngón tay ra, nắm vào một góc của miếng vải trắng. Vừa rồi lúc chúng tôi kiểm tra, dường như cánh tay phải của ta bị trúng đạn. Viên cảnh sát đứng bên cạnh anh ta mở miệng nói. Trái tim của Tô Nhiên bỗng chốc nằm yên trong lòng ngực, trong lòng vô cùng mừng rỡ. Anh chậm rãi ném xuống một góc vải trắng, gương mặt tái nhợt đã biến dạng của Bạch Cử Điệp đột nhiên lọt vào trong tầm mắt của anh ta. Anh ta nhíu mày, buông tay ra, mảnh vải trắng lại rơi xuống. Anh nhắm mắt lại, thở dài nặng nề. Mặc dù không phải An Hạ, nhưng nhìn thấy số phận của Bạch Ngữ Điệp, anh ta không khỏi lo lắng cho hai người họ. Họ cùng một chỗ mà rơi xuống, Bạch Ngữ Điệp trở nên như vậy, còn hai người họ thì ra sao? Rốt cuộc họ đang ở nơi nào? Viên cảnh sát thấy vẻ mặt buồn bã của anh ta, còn tưởng rằng đây là người nhà họ tìm, lập tức an ủi. Xin chia buồn. Tự nhiên ngẩng đầu, hung hăng trừng mắt nhìn anh ta. Viên cảnh sát bị anh trừng mắt tỏ vẻ khó hiểu. Bản thân anh ta chỉ sợ tự nhiên quá xúc động đau lòng, cho nên mới lên tiếng an ủi. Tại sao lại trừng mắt nhìn mình? Thôi vậy, xem như tâm trạng người ta không tốt, không thể chấp nhận sự thật này. Người chết không thể sống lại, xin cũng đừng quá đau buồn. Viên cảnh sát lại nói với tự nhiên. Tự nhiên lúc này chỉ muốn sông lên đấm vào mặt anh ta hai phát. Tự nhiên đứng phát dậy, lạnh lùng nói với nhân viên cảnh sát. Cô ta là tội phạm, không phải người chúng tôi đang tìm. Viên cảnh sát chết lặng tại chỗ. Tội phạm sao? Vậy sao sắc mặt của Tô Nhiên lại đau buồn như vậy, khiến anh ta còn nghĩ rằng đây chính là người bọn họ đang tìm. Còn phát hiện thêm gì không? Tô Nhiên lại hỏi. Nếu tìm thấy Bạch Ngữ Điệp thì đây có lẽ An Hạ và một anh thần cũng từng ngang qua nơi này. Dù sao họ cũng rơi xuống cùng một chỗ. Không. Người đó lại lắc đầu. Tự nhiên khi nghe những lời anh ta nói thì không biết nên vui hay nên buồn. Không có tin tức về hai người họ sẽ là tin tốt, không chừng họ đang còn sống, chỉ là chưa tìm được họ. Nhanh lên, tự nhiên lại nói với người đấy. Người đó bất giác gật đầu. Mạng người là quan trọng, nhất định phải chạy đua với thời gian. Họ hiểu rõ điều này hơn bất kỳ ai. Nhưng sau khi gật đầu, viên cảnh sát không khỏi lấy làm lạ. Người này không phải cấp trên của mình, tại sao mình lại gật đầu với anh ta? Nghĩ đến đây, anh ta liền đứng thẳng lưng, hiền ngang nói. Yên tâm, chúng tôi sẽ nhanh chóng ứng cứu, nếu có tin tức sẽ lập tức thông báo cho các anh. Tự nhiên cào mài nhìn anh ta, khí sắc của người đàn ông này thay đổi rất nhanh, sau đấy anh ta khẽ gật đầu. Ông cụ Tụ và những người khác vẫn đứng từ xa nhìn chằm chằm vào Tô Hiền. Lúc đầu họ nhìn thấy vẻ mặt của anh ta đều cảm thấy lo lắng, sợ rằng người nằm trên mặt đất chính là Tô An Hạ. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt Tô Hiền khi vén tấm vải trắng lên, họ mới trở vào nhẹ nhõm. May mà không phải An Hạ. Không phải là tốt rồi. Không phải An Hạ. Tô Hiền đi đến trước mặt mọi người nhẹ giọng nói. Ông cụ Tụ lại thở dài. Vẻ mặt của con đã cho chúng ta câu trả lời. Tô Nhiên bất đắc dĩ soi soi tóc mình. Nhưng mà con vẫn rất lo lắng. Ngày nào chưa tìm được tin tức của hai người họ thì ngày đó anh sẽ không yên tâm. Mong là ông trời sẽ phù hộ cho hai đứa nó an toàn. Ông cụ Tụ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đang tối dần. Rốt cuộc hai người họ đang ở nơi nào? Không biết An Hạ và anh Thần sẽ ra chuyện gì. Đã một ngày trôi qua vẫn có không tới tin tức về chúng nó. Mẹ Mục lại ngẹn ngào nói. Ông cụ Mục lắc đầu thở dài. Có lẽ không có tin tức mới là tin tức tốt nhất. Đúng vậy. Ông cụ Tụ không khỏi gật đầu tán thành. Những lời vừa ra khỏi miệng, ông cụ đừng phát hiện ra mình bất giác đã đồng tình với lời nói ông cụ Mục. Vẻ mặt của ông cụ Tụ cứng đờ trong chốc lát, sau đó lại bực tức. Nhìn xem nhà họ Mục các người đã đụng chạm đến loại người gì. Vừa nói ra những lời này, các ông cụ Mục và mẹ Mục đều xấu hổ cúi đầu. Những việc làm của Bạch Ngữ Điệp đã vượt xa sức tưởng tượng của bọn họ. Suy cho cùng, tất cả đều là lỗi của bọn họ. Nhìn vẻ mặt hai người, ông cụ Tô lúc này không biết nên nói điều gì, chỉ khẽ hừ một tiếng, rồi sau đấy dắt Dịu Dịu và Thiểm Thiểm đi dọc con đường lúc nãy đã đến. Tin ông cụ là vậy, hai người xin đừng để bụng. Tự nhiên lần đầu tiên an ủi ông cụ Mục và mẹ Mục. Cả hai ngạc nhiên nhìn anh ta. Tự nhiên nhìn bọn họ mỉm cười. Đi thôi. Sau sự việc này, anh ta có cái nhìn khác về nhận định của Mục Anh Thần. Phải nói rằng Mục Anh Thần là người đàn ông tốt, hiếu thảo với người lớn tuổi, yêu thương vợ con. Là do anh ta sơ suất mới để cho đám người đó có cơ hội bắt cóc Thiểm Thiểm. Nhưng Mục Anh Thần đã không trách anh ta, thậm chí còn đặt mình vào tình thế nguy hiểm để cứu Thiểm Thiểm. Vì vậy lúc này anh ta có trách nhiệm thay Mục Anh Thần an ủi gia đình anh. Tuy nhiên đây vốn là lỗi của anh. Giảng Mạn Hỷ đứng tại chỗ có chút sững sờ, ánh mắt nhìn vào tấm vải trắng cách đây không xa. Một người hôm qua còn sống sờ sờ, trong nháy mắt đã nằm trên mặt đất và mất đi mạng sống. Thật ra Bạch Ngữ Điệp cũng là một người phụ nữ đáng thương, yêu một người đàn ông không yêu mình là khởi đầu cho bi kịch cuộc đời của cô ta. Có lẽ có rất nhiều phụ nữ từng yêu một người đàn ông không yêu mình, nhưng mà những thứ không phải của mình có miễn cưỡng cũng vô ích. Bạch Ngữ Điệp đã mắc sai lầm ở nơi này. Mục Anh Thần và Tô An Hạ yêu thương nhau như vậy mà cô ta lại yêu Mục Anh Thần, tại sao không đứng ở góc độ khác mà suy nghĩ, chấp nhận họ, chúc phúc cho họ? Nếu cô ta làm được điều đấy, có lẽ hạnh phúc sẽ vây gọi cô ta ở một nơi nào đó, và cuối cùng cô ta sẽ có hạnh phúc độc nhất vô nhị của riêng mình. Nhưng cô ta đã chọn cách làm cực đoan nhất, hại người, hại mình. Tình yêu thật sự là một thứ khó nắm bắt. Trong lúc cô đang đứng ngay người thì tay trái đột nhiên bị người khác nắm lấy. Cô giật mình quay đầu, thấy Tô Nhiên nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc. Dạng Mạn Hỷ có chút không quen với dáng vẻ này của anh. Trước đây khi ở bên cô, anh hoàn toàn là một người không biết liêm sỉ. Nhưng những chuyện xảy ra trong hai ngày này khiến cô nhìn thấy một bộ mặt thật khác của anh ta. Bình tĩnh, lạnh lùng và tàn nhẫn. Và thân phận của anh cũng dần dần được sáng tỏ. Trong lòng cô không khỏi cười đau khổ. Đây mới là con người thật của anh. Trước đó khi ở cùng cô, anh chỉ tùy hứng trêu cô một chút. Và cô cũng xem đấy là thật, vì anh ta mà ảnh hưởng đến cảm xúc của chính mình. Làm sao một người đàn ông như anh ta có thể tùy ý yêu một người phụ nữ như vậy? Nghĩ đến đây, cô đã nhẹ nhàng rút tay khỏi bàn tay của Tô Nhiên. Sắc mặt của Tô Nhiên sững sờ, sau đấy nhẹ giọng nói. Tôi rất lo cho em đấy. Anh đã lo lắng cho cô ấy. Anh ta vốn nghĩ cô sẽ không ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Nhưng khi biết cô và Thiểm Thiểm bị bắt cóc, anh ta không chỉ lo lắng cho Thiểm Thiểm mà còn rất lo lắng cho cô. Sau khi Giảng Mạn Hỷ nghe được lời của anh ta, không khỏi tự cười nhạo chính mình. Lo lắng cho cô sao? Cô có diễm phúc đó không? Có thể khiến anh lo lắng cũng là một diễm phúc. Cảm ơn, nhưng hiện tại tôi không sao cả. Tự nhiên nhìn vẻ mặt của cô nhíu mày. Em không tin sao? Cô ấy đã không tin lời anh ta nói sao? Chẳng lẽ do lo lắng cho một người cũng cần phải nói dối sao? tin hay không đối với anh quan trọng lắm sao? Giản Mạn Hỷ ngước mắt lên nhìn anh chằm chằm. Không biết vì sao, từ khi thấy được con người thật của anh ta, cô cảm thấy những chuyện trước đây đều do anh ta cố ý lừa dối cô. Và điều cô ghét nhất là bị lừa dối, đặc biệt là bị đàn ông lừa dối. Tự nhiên đã chiếm hết tất cả những điều cô ấy ghét, nhưng cô ấy lại phát hiện ra mình cũng không ghét anh như trong tưởng tượng. Nhưng mà thay đổi này khiến cô có chút bối rối. Cô không muốn lao đầu vào vực thẳm không đáy của tình yêu. Rất quan trọng. Âm thanh của Tự nhiên có chút khó chịu. Anh không hiểu mình đã nói rõ ràng như vậy, nhưng cô vẫn giả vờ thờ ơ. Giản Mạn Hỷ đứng ngây người một lúc. Cô không ngờ Tự nhiên lại trả lời dứt khoát như vậy. Cô ngạc nhiên nhìn anh ta mấp máy môi, cuối cùng cũng không nói gì cả. Tự nhiên thấy vẻ mặt sửng sốt của cô, bất đắc dĩ thở dài trong lòng. Đi thôi. Sau đó không chờ Giản Mạn Hỷ kịp trả lời, anh đã tự mình đi về phía trước. Tô Vân thấy dáng vẻ của hai người, không khỏi ngạc nhiên nhíu mày. Không ngờ anh trai của anh ta cũng có lúc hứng thú với phụ nữ. Bên này, Tô An Hạ cảm thấy cơ thể mình rất hoang mang, dòng nước xoáy nuốt chửng cô từng chút. Ý thức cô đang dần dần mơ hồ, sự sống đang từ từ tắt dần. Cô cảm thấy mình sắp biến mất trên cõi đời này. Ý thức của cô dần dần tiêu tan, trong đầu đột nhiên hiện lên khuôn mặt tái nhợt không chút máu của một anh thần. Cô giật mình, đột nhiên mở mắt ra. Trước mắt cô là một mái nhà bằng gỗ, có kiểu dáng rất lâu đời, chất gỗ tự nhiên, xung quanh rất yên tĩnh, không nghe thấy âm thanh gì cả. Ánh mắt cô có chút đờ đẫn, không biết mình đang ở nơi đâu, không biết hoàn cảnh xa lạ này là nơi nào. Cô thoáng chốc như người bị mất trí, thậm chí không biết mình là ai, tại sao đang ở nơi đây. Cô không khỏi nhíu mày nhắm mắt. Trong nháy mắt, vô số hình ảnh không ngừng hiện lên trong đầu cô, giống như một thước phim cứ lặp đi lặp lại. Đột nhiên, hình ảnh trong đầu như được đứng hình. An An à, anh xin lỗi. Lời nói của một anh thần vừa vang lên bên tai cô, thì anh và cô đã bị dòng nước dữ dội nhấn chìm. Đôi mắt cô liền mở to. Một anh thần à, anh đang ở đâu vậy? Trong lúc tuyệt vọng, cô đột nhiên từ trên giường ngồi bật dậy, nhưng vừa đứng thẳng người lên, cô đã phải chịu đau đớn. Toàn thân đau đớn, nhất là bắp chân bên phải, dường như bị tét một đường, đau đến thấu tim. Cô nắm chặt thành giường, thở hổn hển, chờ sau khi cơn đau giảm bớt thì cô mới từ từ ngồi thẳng dậy. Lúc này cô mới nhìn rõ căn phòng mình đang ở. Căn phòng không lớn, chỉ khoảng 30 mét vuông, rất đơn giản, chỉ có một cái giường cô đang nằm, một cái tủ, còn có một chiếc giường lớn và một cái bàn và chiếc ghế dài bằng gỗ. Trên bàn có chiếc đèn dầu kiểu cũ, bên cạnh đèn dầu có một cái sọt nhỏ, dường như đang đựng một số cây thuốc. Cô nhíu chặt đôi chân mày, nơi này nhìn rất đơn sơ. Đây là đâu? Chẳng lẽ cô được người khác cứu? Cô rất ngờ vực và lo lắng, không biết một anh thần hiện tại ra sao, nhưng sự đau đớn trên người thật sự khiến cô không thể xuống giường được. Cô hỏi nhẹ hai tiếng, sau đó cố gắng nói lớn với ngoài cánh cửa. Có ai ở đây không? Câu trả lời cô là sự im lặng và tiếng chim líu lo ngoài cửa sổ. Không thấy có phản ứng, cô lại nói lớn hơn. Cho hỏi, có ai đó không? Sau khi hét lên câu này, cô cảm thấy những gì mình nói thật mâu thuẫn. Một mình cô nằm trong phòng mà còn hỏi có ai không. Nhưng hiện tại cô không thể ra khỏi giường, chỉ có thể la lên như vậy, xem có ai nghe thấy không. Lần này cô vừa dứt lời không bao lâu, cánh cửa đã được mở ra. Tim cô lỡ một nhịp, cô ngạc nhiên nhìn người mở cửa. Là một người đàn ông trẻ tuổi, trông dáng vẻ rất tào nhã, tính tình rất ôn hòa, nhưng trang phục trên người anh ta khiến Tô An Hạ không khỏi nhíu mày. Anh ta mặc một chiếc áo dân tộc thuyền hoa màu xanh, nửa thân dưới là một chiếc quần ống rộng cùng màu với chiếc áo. Dù trang phục của người đó rất vừa vặn với anh ta, lại khiến Tô An Hạ cảm thấy băn khoăn. Trang phục của anh ta là trang phục của dân tộc thiểu số sao? Cô tỉnh rồi. Nài Nhị Từ thấy cô, ánh mắt tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh ta vốn nghĩ rằng cô sẽ hôn mê một thời gian, không ngờ chỉ mới 2 ngày cô đã tỉnh lại. Tô An Hạ cố gắng lắm mới nghe được những điều anh ta nói, có lẽ là giọng địa phương. Cô hơi ngờ vực lại gật đầu, không hiểu làm thế nào cô đến được nơi này. Sao tội lại ở đây? Cô cố tình nói chậm lại, cố gắng giao tiếp với người đàn ông trước mặt. Vì cô nói tiếng phổ thông chuẩn nên Nài Nhị Từ ngây ngừ một chút rồi chậm rãi mỉm cười với cô. Chúng tôi tìm thấy cô khi đang bắt cá. Lần này giọng địa phương của anh ta đã bớt đi nhiều. Sau khi Tô An Hạ nghe anh ta nói liền thấy sốt ruột. Tìm thấy tội khi tôi đang bắt cá sao? Ừ. Người đàn ông lại gật đầu. Vậy anh có thấy người đi cùng tôi không? Cô vội vàng hỏi. Nại Nhĩ Từ lại nhướng mày. Hai người quen nhau sao? Tô An Hạ chợt phấn khởi, vội vàng gật đầu. Đúng đúng đúng, anh ấy đang ở đâu vậy? Cảm ơn trời đất, anh còn sống đã quá tốt. Nại Nhĩ Từ khẽ thở dài. Anh ấy bị nghiêm trọng hơn cô, đang dưỡng thương ở nhà trưởng thôn. Gì cơ? Tô An Hạ nghe anh ta nói vậy liền lo lắng mở to hai mắt, sau đó muốn xuống giường. Cô đừng cử động, nếu không thì những thứ thuốc dùng cho cô trong hai ngày này đều vô ích. Nại Nhĩ Từ vội vàng đi tới cạnh cô, ngăn cô xuống giường. Tô An Hạ rất sốt ruột. Tôi muốn gặp anh ấy. Nại Nhĩ Từ lắc đầu với cô. Có lẽ bây giờ đã không được. Tại sao cơ? Tô An Hạ lại không hiểu. Thứ nhất, vết thương của cô còn chưa lành. Thứ hai, Nại Nhĩ Từ lại ngập ngừng. Con gái trưởng thôn đã phải lòng anh ấy, cho nên người khác giới không được gặp mặt anh ấy. Nại Nhĩ Từ lại nhún vai. Tô An Hạ ngạc nhiên mở to hai mắt. Con gái của trưởng thôn sao? Đây là chồng của cô đấy, có được chưa? Nhưng chỉ biết được anh đang ở đâu, cô đã yên tâm. Cô tin rằng một anh thần sẽ không bao giờ để ý đến con gái trưởng thôn gì đấy. Nghĩ đến đây, trong lòng cô liền được thả lỏng. Vết thương của anh ấy thế nào? Có nghiêm trọng lắm sao? Cô dường như còn nhớ một anh thần đã ôm cô thật chặt trong lòng. Cô được bảo vệ mà còn bị thương đến như vậy. Vậy thì anh... Khóe mắt của cô cũng đã đỏ lên. Nại Nhĩ Từ thấy vẻ mặt lo lắng của cô thì đã an ủi. Yên tâm đi, không có vấn đề gì đáng lo ngại. Nghỉ ngơi hai ngày có thể sẽ không sao nữa. Thật sao? Tô An Hạ tràn đầy hy vọng nhìn Nại Nhĩ Từ. Tôi là thầy thuốc, tin tôi đi. Nại Nhĩ Từ nhìn cô với vẻ chắc chắn. Tô An Hạ nghe anh ta nói vậy, cuối cùng cũng trút được tảng đá lớn ở trong lòng. Anh đã cứu chúng tôi sao? Nại Nhĩ Từ lại mỉm cười. Không chỉ mình tôi, hai người bị nước lũ cuốn trôi. Sau hai ngày trước trời mưa to, mực nước ở trong thôn dâng lên rất cao. Tô An Hạ cười khổ gật đầu. Xem là như vậy. Tôi là vợ chưa cưới của anh ấy. Tô An Hạ lại nhìn Nại Nhĩ Từ, trên môi nở nụ cười nói. Nại Nhĩ Từ nhướng mày. Vợ chưa cưới? Mặc dù họ đã đóng về mối quan hệ của hai người họ, thật không ngờ bọn họ lại là một cặp vợ chồng sắp cưới. Vậy thì cô gặp phiền phức rồi. Anh ta không khỏi khóc than thay Tô An Hạ. Vì cô tiểu thư điều hòa trong thôn của họ phải lòng người đàn ông nào thì sẽ không dễ dàng từ bỏ. Tô An Hạ không hiểu ý anh ta, nghi ngờ nhìn anh ta. Tại sao cơ? Không phải lúc nãy tôi nói với cô rồi sao? Cô ta bị con gái trưởng thôn nhìn trúng rồi. Biểu cảm của nhà Nị Từ cực kỳ bất đắc dĩ. Tô An Hạ cười một cách thờ ơ. Chồng sắp cưới của tôi chắc chắn sẽ không thích cô ta. Sau khi nghe cô nói vậy, Nại Nhĩ Từ không khỏi lắc đầu. Cô không biết đâu, cô ta rất độc đoán. Có nghĩa là chồng sắp cưới của cô có thích cô ta hay không không quan trọng. Quan trọng cô ta thích là được. Mặt của Tô An Hạ trong nháy mắt đen lại. Chẳng lẽ con gái của trưởng thôn là một người phụ nữ bá đạo đến như vậy, thấy người đàn ông mình thích liền ép buộc người ta sao? Không phải chứ. Khóe miệng cô không khỏi giật giật. Cô ta bao nhiêu tuổi? 18. Tô An Hạ không khỏi vuốt trán. 18 tuổi vừa mới lớn. Như vậy thì sao cơ chứ? Thần thần của cô chắc chắn sẽ không thích cô gái đấy. Tôi đi nấu thuốc cho cô đã. Nại Nhĩ Từ nói xong cầm lấy một cái rổ nhỏ trên bàn, đang muốn xoay người rời đi, Tô An Hạ đột nhiên ngăn lại. Chờ chút đã. Nại Nhĩ Từ quay đầu nhìn cô. Sao vậy? Anh, tôi phải gọi anh thế nào đây? Nại Nhĩ Từ. Ồ, cảm ơn anh đã cứu bọn tôi. Tô An Hạ chân thành nhìn anh ta. Không có gì đâu. Với lại người cứu các cụ không phải chỉ có mình tôi. À, đợi tôi khỏe lại tôi sẽ cảm ơn họ đàng hoàng. Ừ. Nại Nhĩ Từ gật đầu, vừa quay nửa người đi quay đầu nhìn cô. Cô tình gì vậy? Tô An Hạ mỉm cười với anh ta. Tô An Hạ, anh gọi tôi là An Hạ hay Hạ Hạ đều được. Được rồi, tôi đi nấu thuốc đây. Nại Nhĩ Từ lại gật đầu, ôm rổ nhỏ bước ra ngoài. Tô An Hạ thở dài thường thường khi bóng dáng Nại Nhĩ Từ biến mất trong phòng. Tất cả những điều này thực sự giống như một giấc mơ. Cô nghĩ rằng cô và anh sẽ vĩnh biệt thế giới này, nhưng không ngờ chú phù hộ cho bọn họ, cả hai đều còn sống sót. Nghĩ đến đây, trong nháy mắt cô lại mở mắt ra. Vừa rồi vội vàng quên hỏi bọn họ có thấy Bạch Ngữ Điệp không. Cô cau mày nghĩ, chắc là không. Nếu có, vừa nãy Đại Nhị Từ đã nói với cô. Vậy Bạch Ngự Điệp đã đi đâu? Nghĩ đến chuyện xảy ra trước đó, thái dương của cô không khỏi đau nhức, giờ tại nhẹ nhàng vuốt ve. Đột nhiên nghe tới lời Đại Nhị Từ vừa nói, con gái của trưởng thôn đã nhìn trúng một anh thần. Mặt cô lại nhăn lại, giống như một quả mướp trắng. Nếu chân cô không bị thương, cô chắc chắn sẽ chạy đến cướp một anh thần trở lại. Ngay cả khi họ cứu cô vào một anh thần, họ cũng không thể mang người đàn ông của cô với lý do gì khác. Cô không khẽ hừ một tiếng. Thật điều hòa phải không? Hồi trước lúc ở đại học H, không có cô gái nào có thể điều hòa hơn cô. Khoảng nửa tiếng sau, Đại Nhị Từ bưng một bát thuốc bốc khói đi vào. Vừa bước vào đã thấy trong phòng nồng nặc mùi thuốc. Tô An Hạ đột nhiên cau mày. Chỉ cần ngửi mùi thuốc của loại thuốc này, cô đã biết nó đắng thế nào. Trời ạ, đây là loại thuốc cô sợ uống nhất. Khi Đại Nhị Từ thấy biểu hiện của cô, liền biết cô chạy thuốc đắng. Thuốc đắng dạ tật. Tô An Hạ nhìn bát thuốc đen kịt, không khỏi nuốt nước miếng. Vừa nhìn cô đã không có dũng khí uống. Một hơi uống hết sẽ đợi chút. Đại Nhị Từ đặt chén thuốc trên lan can gỗ ở bên cạnh giường. Tô An Hạ chớp mắt nhìn chén thuốc, sau đó tâm trạng cảm thấy tàn nát. Để bản thân có thể nhanh đến thăm một anh thần, cô phải mau khỏi bệnh, nhìn một chút lại uống hết. Sau khi cô giải dụa trong lòng xong, hơi nóng của thuốc đã gần như tiêu tán. Còn nóng thì uống đi, để nguội thuốc không có tác dụng. Đại Nhị Từ ở bên cạnh lớn tiếng nhắc nhở. Tô An Hạ vươn tay cầm lấy chén thuốc màu đen sì, vừa đến gần miệng, mùi thuốc liền khiến cô ném chén thuốc đang cầm ở trên tay. Nhưng vừa nghĩ đến nếu không uống thuốc sẽ không thể nhanh khỏi, cô đành nghiến răng, ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, uống cạn đến tận đáy chén. Cô đưa chén thuốc cho Đại Nhị Từ với vẻ mặt đau khổ, miệng mím chặt, khiến Đại Nhị Từ thấy một màn này buồn cười không thôi. Đây là đường viên, quăng miếng đi. Đại Nhị Từ không biết từ đầu lấy ra một túi ni lông nhỏ, bên trong có mấy viên đường trắng. Tô An Hạ bình thường không ăn loại này, nhưng lúc này nhìn thấy thì rất kích động. Cô lập tức vươn tay lấy một miếng nhét vào miệng, đồng thời miệng mồm không rõ mà nói: cảm ơn. Không có gì đâu. Nơi đây là nơi đâu vậy? Với lại nhìn quần áo của mọi người giống như là dân tộc thiểu số vậy. Tô An Hạ không thể không đặt câu hỏi cô bối rối nhất. Đại Nhị Từ lại mỉm cười. Đúng vậy, đây là thôn Na Thị. Tô An Hạ như sáng tỏ gật đầu, sau đó muốn vươn tay chạm vào túi của mình để xem điện thoại của cô còn nơi đấy không. Nhưng khi cúi đầu xuống, cô không khỏi giật mình. Quần áo trên người không còn là đồ của cô, mà cô đang mặc một bộ đồ của dân tộc thiểu số màu hồng. Vừa rồi tỉnh không để ý, hiện tại nhìn xuống, cô kinh ngạc mở to mắt. Cô chỉ bảo bộ quần áo trên người mình, khó hiểu nhìn Đại Nhị Từ. Cái này Đại Nhị Từ có chút buồn cười nhìn cô. Là chị sát vách giúp cô thay đấy. Tô An Hạ nghe anh ta nói vậy lập tức nhẹ nhõm, sau đấy có chút ngượng ngùng nhìn anh ta. Vậy các anh có nhìn thấy điện thoại di động trên người tôi không? Đại Nhị Từ khi nghe được lời cô có chút sửng sốt. Điện thoại di động? Đúng vậy. Tô An Hạ lại gật đầu. Không có. Đại Nhị Từ lại trông nghiêm túc hơn. Tô An Hạ đau khổ cau mày, sau đấy bất đắc dĩ nhìn anh ta. Tôi đang vội, anh có thể cho tôi mượn điện thoại của anh được không? Đại Nhị Từ lại cau mày. Tôi không có. Tô An Hạ sửng sốt chút. Anh ta không có? Anh ta không có công cụ liên lạc tiện lợi như điện thoại di động sao? Vậy điện thoại bạn có không? Cô lại ngập ngừng hỏi. Lần này Đại Nhị Từ lại cau mày đắc đầu. Chúng tôi nơi đây không có điện thoại di động, cũng không có điện thoại bạn. Tô An Hạ sửng sốt một chút. Đây là nơi nào? Thậm chí điện thoại di động, điện thoại bàn đều không có. Cô quét mắt nhìn xung quanh, không khỏi liếc nhìn ngọn đèn dầu ở trên bàn. Nơi đây không có điện sao? Cô thử thăm dò lên tiếng. Đại Nhị Từ lại lắc đầu bất đắc dĩ. Nơi này quá hẻo lánh, không có đường dây điện. Tô An Hạ trong nháy mắt sụp đổ. Không có đường dây điện, vậy cũng có nghĩa là không có thiết bị điện tử. Vậy tại sao các anh không nói đường dây điện? Có điện rất tiện lợi đấy. Đại Nhị Từ cười tủm tỉm nói. Nơi núi sâu này không cách nào nói đường dây điện, xe cộ cũng khó đi vào. Tô An Hạ đột nhiên giống như kinh khí cầu bị xì hơi. Không có đường dây điện, không có phương tiện di chuyển, vậy còn ở trong nơi gần hoang núi thẳm, vậy làm cách nào để cô và một anh thần quay trở về? Cô có chút cáo kỉnh nhìn Đại Nhị Từ. Vậy các anh thường đến thành phố như thế nào? À, ra ngoài mua đồ như thế nào? Trương Tội không thường ra ngoài mua đồ, mỗi lần ra ngoài đều là những chàng trai trẻ tuổi trong thôn tập hợp một đội đi qua thôn bên cạnh mua về. Nhưng mà thôn bên cạnh chỉ có một số nhu yếu phẩm hàng ngày, vì giao thông không thuận tiện nên rất nhiều thứ đều là chúng tôi tự làm ra. Vậy đến thôn bên cạnh mất bao lâu? Tô An Hạ dấy lên một tia hy vọng. Nếu thôn bên cạnh có bán đồ, vậy chắc chắn sẽ có chỗ nhập hàng. Vậy bọn họ chẳng phải biết cách làm sao để trở về rồi sao? Nà Nhĩ Từ lấy rò cầm, nghiêm túc suy nghĩ. Phải leo qua hai ngọn núi, sau đó đi bộ thêm mấy dặm thì mới đến. Tô An Hạ suýt nữa thì ngất đi. Hai ngọn núi, nơi này đúng là rừng hoang núi thẳm, thôn xóm lân cận thật sự rất xa. Tôi hiểu rồi. Cô không còn hy vọng gì nữa, cô chỉ có thể đợi sức khỏe hồi phục mới lại gặp được một anh thần, sau đó lại tính tiếp. Cứ như vậy, Tô An Hạ lo lắng thêm hai ngày nữa. Đến ngày thứ ba, vết thương trên chân cô không còn quá đau, bắp chân phải có một vết thương dài, có thể do cục đá gây nên hoặc trầy xước bởi một điều gì đấy. Cuối cùng cô cũng từ trên giường xuống đất, vừa đi vừa nhảy về phía cửa. Trên ngoài cửa, cô kinh ngạc mở to mắt, núi xanh nước biếc, trời xanh mây trắng, đầu đầu cũng có tiếng chim liêu lo vui vẻ. Nhìn cảnh tượng trước mắt, cô không khỏi cảm thán. Giang Hài Tài hít một hơi thật sâu, lập tức cảm thấy sảng khoái. Cô vui vẻ nhếch khóe miệng, không khí trong núi này rất trong lành tự nhiên, không có chút ô nhiễm nào. Sau này nếu về già, đến đây nghỉ hưu nhất định là một lựa chọn tốt. Nà Nhĩ Tự đang phơi khô thảo mộc trong sân, thấy cô đi ra, anh ta không khỏi thắc mắc. Sao cô lại ra ngoài? Vết thương trên chân cô không đau sao? Tô An Hạ cười, khá hơn nhiều rồi, nên muốn ra ngoài hít thở chút không khí. Nghe cô nói vậy, Nà Nhĩ Tự không khỏi gật đầu. Ra ngoài hít thở không khí cũng tốt. Hiện tại là mùa xuân, đợi hai ngày nữa cô hồi phục rồi, có thể xem phong cảnh, rất đẹp đấy. Anh vẫn luôn sống ở nơi đây sao? Tô An Hạ cảm thấy anh ta không giống một người chưa bao giờ nhìn thấy thế giới. Nà Nhĩ Từ cười tủm tỉm. Đã từng ra ngoài sống một thời gian, nhưng tôi vẫn là thích cuộc sống ở nơi đây hơn. Tô An Hạ lại gật đầu. Sống ở nơi này thật sự rất tốt, rất thoải mái, rất đơn giản. Đúng vậy, Nà Nhĩ Từ gật đầu. Tô An Hạ do dự một chút, sau đấy nhìn Nà Nhĩ Từ rồi lại nói. Nà Nhĩ Từ à, tôi muốn đến thăm chồng sắp cưới của tôi. Nà Nhĩ Từ dừng lại. Cô muốn khi nào thì đi. Tô An Hạ không chút do dự nói. Hai ngày này đã bào mòn hết sự kiên nhẫn của cô, còn cô không thể đợi thêm được nữa. Cô muốn gặp anh ngay lập tức. Được, lát nữa đưa cô đến đấy. Sau khi uống thuốc xong, Nà Nhĩ Tự lấy hộp thuốc gì đó kéo tại Tô An Hạ đi ra ngoài. Tô An Hạ rất lo lắng. Nà Nhĩ Tự nói rằng một anh thần vẫn còn hôn mê, hôm qua anh ta có đến kiểm tra cho anh nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Cô hỏi anh ta tại sao đưa một anh thần đến nhà trưởng thôn trong khi cô ở chỗ anh ta. Nà Nhĩ Từ nói thẳng với cô, bởi vì con gái của trưởng thôn nhìn trúng anh ấy cho nên đưa cô cho anh ta và dẫn chồng sắp cưới của cô ra đi. Tô An Hạ vô cùng bất lực, nghĩ xem tại sao một cô gái 18 tuổi lại yêu một ông chú như một anh thần. Khi Nà Nhĩ Từ đưa cô đến nhà trưởng thôn, cô không khỏi sững sờ. Mặc dù thôn này rất hẻo lánh, nhưng ngôi nhà của trưởng thôn khá hoành tráng, có gác xếp 3 tầng, đèn lồng treo cao, trên tường vẽ hoa văn sặc sỡ, rất sáng chói, lại có cảm giác rất cổ kính. Cô dám đánh cược, nếu để ông nội đến đây dưỡng lão, chắc chắn ông cụ sẽ rất thích. Sau khi vào cổng, hai người đàn ông trẻ tuổi chào cô trong sân. Khi họ nhìn thấy Tô An Hạ, không khỏi ngạc nhiên nhìn cô, không ngờ hai người được thôn họ cứu về lại đẹp như vậy. Khi họ nhìn thấy người đàn ông dung mạo khiến họ giật mình, không ngờ rằng người phụ nữ xinh đẹp trước mặt họ thậm chí còn kiêu ngạo hơn người đàn ông kia. Tô An Hạ gật đầu với bọn họ một cách ngượng ngùng. Hai người đàn ông nhất thời lúng túng so gái. Sau đó một người trong số họ vẫn dẫn cô và Nà Nhĩ Từ tìm cô chủ của bọn họ. Khi họ đến nơi được gọi là sân nhỏ của cô chủ, trước khi Tô An Hạ có thể nhìn rõ tình hình, một người phụ nữ xinh đẹp đã chạy về phía họ, không nói lời nào, ôm lấy cánh tay Nà Nhĩ Tư. Nà Nhĩ Tư, cuối cùng anh cũng tới rồi. Mau xem, tại sao anh ấy vẫn chưa tỉnh? Tô An Hạ không khỏi nhướng mày nhìn người con gái ở trước mặt, trang phục dân tộc, chủ yếu là màu đỏ, đội vương miệt bạc, cổ áo bạc, vòng tay bạc trên cổ tay, vòng cổ trang nhã bằng bạc trên ngực, hoa tai bạc trên giái tai và chân đi dài theo, bởi vì chuyển động phát ra âm thanh đan ken. Trang phục của cô ta mang lại cho Tô An Hạ cảm giác kỳ lạ về thị giác mạnh mẽ. Mặc dù bản thân cô đang mặc trang phục dân tộc thiểu số, nhưng cô không có bất kỳ đồ trang trí nào. So sánh với người con gái trước mặt, cô cứ có cảm giác mình dở dở ương ương đến thế nào. Nhưng người con gái này khá dễ thương, lông mày rậm và đôi mắt to, tràn đầy khí chất, có thể so sánh với Thiểm Thiểm nhà cô. Được, tôi đi xem chút. Nài Nhĩ Tự bất đắc dĩ nhìn người con gái trước mặt, trong mắt toàn là sủng ái, khiến Tô An Hạ không nhìn được muốn buông chuyện. Nhanh lên nhanh lên, tôi còn đợi anh ấy tỉnh lại để cưới tôi nữa kìa. Nài Nhĩ Tự không quá kinh ngạc, khoe miệng anh ta hơi giật giật, chỉ khiến Tô An Hạ ở bên cạnh kinh ngạc không nhẹ. Cô gái này không phải quá khôn khoáng rồi sao? Còn chưa quen biết người ta mà đòi đợi người ta tỉnh lại để cưới cô ta sao? Này cô dì ơi, người mà cô nhắc tới là chồng sắp cưới của tôi đấy. Tô An Hạ vươn tay vỗ vỗ vai cô gái, bình tĩnh nói. Cô gái không biết bên cạnh mình có người, hơn nữa còn nói ra những lời như vậy. Cô ta tức giận trừng mắt nhìn Tô An Hạ, vẻ mặt trở nên mất tự nhiên. Cô ta nhất định biết Tô An Hạ và một anh thần có quan hệ rất thân thiết. Nhưng khi cô ta nghĩ đến người đàn ông đẹp trai đến kinh người bên trong, cô ta lập tức đứng thẳng người, bộ dạng như một đại tiểu thư. Ai nói là chồng sắp cưới của cô? Rõ ràng là chồng sắp cưới của tôi. Đợi anh ấy tỉnh lại, chúng tôi còn phải kết hôn nữa. Cô là ai cơ chứ? Còn muốn cướp anh ấy khỏi tay tôi có phải không? Đừng mơ, người đàn ông của Na Uyển Uyển tôi là người mà cô có thể cướp thì cướp sao? Tô An Hạ chớp mắt kinh ngạc. Cô không ngờ những điều Na Dĩ Tư nói đều là sự thật. Cô gái trẻ này thật sự rất điều hòa, nhưng mà cô ta có điều hòa hơn nữa thì sao cơ chứ? Tô An Hạ khẽ cười một tiếng, rất tự nhiên vươn tay nhéo gò má của cô gái trước mặt. Em gái à, lúc chị và anh ấy sinh em bé, còn chưa biết là em ở nơi nào cơ kìa. Lời nói và hành động của cô khiến mọi người choáng váng, ngay cả bản thân Na Uyển Uyển cũng không tin nổi người trước mặt mình đang làm gì. Trước mặt nhiều người như vậy, cô nói ra những lời trắng trợn như vậy, hơn nữa còn véo đôi má hồng siêu dễ thương và siêu bất khả chiến bại của cô ta. Cô, Na Uyển Uyển giơ ngón tay, một chữ cô vừa nói ra khỏi miệng. Tô An Hạ không khỏi xoa má cô ta vài lần, sau đó tinh nghịch nhìn cô ta rồi nói. Chị làm sao nào? Chị nói sai sao? Anh ấy có thể làm cha của em được luôn đấy, em còn muốn lấy anh ấy sao? Na Nhĩ Tự ở một bên đột nhiên một nụ cười nhẹ, không ngờ ngay cô bé lưu manh này lại bị trêu. Thấy cô ta nói sau này mình sẽ là nữ bá vương của một thế giới, nhưng mà còn chưa thấy đâu, chỉ thấy suốt ngày la hét ồn ào. Na Uyển Uyển cuối cùng cũng hoàn hồn vì bị trêu ghẹo, cô ta tức giận nhảy dựng lên, sau đó chỉ vào Tô An Hạ như nhớ ra điều gì. Cô vừa nói gì cơ? Cô nói cô sinh em bé với chồng sắp cưới của tôi. Tô An Hạ giơ một ngón tay rồi nói. No, đó là chồng sắp cưới của tôi cơ mà. Na Uyển Uyển cuối cùng cũng nuốt không trôi cơn tức của mình. Cuối cùng cô ta cũng gặp được người đàn ông đẹp trai như thần, sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy. Anh ở trên địa bàn của tôi nói thế nào chính là thế ấy. Anh ấy chính là chồng sắp cưới của tôi. Na Uyển Uyển lại vên báo tự đắc. Tô An Hạ im lặng hồi trời. Cô gái này chắc đã nuông chiều từ khi còn nhỏ, bị bệnh công chúa nặng đến như vậy. Cô không khỏi quay đầu nhìn về phía Na Nhĩ Tự ở một bên, thấy Na Nhĩ Tự đang thoải mái hưởng thụ nhất cử nhất động của Uyển Uyển. Cô không khỏi nhíu mày, xem ra Na Nhĩ Tự quả thật có hứng thú với cô gái này. Nhưng sao anh ta có thể để người con gái mình thích cướp người đàn ông của người khác trước mặt mình? Thật là một người kỳ lạ. Cô tròn tròn, hiện tại một anh thần vẫn chưa tỉnh, cô không thể nói rõ ràng với cô gái này, cô phải đi gặp một anh thần trước. Vấn đề này tạm thời không thảo luận, để Na Nhĩ Tự giúp anh ấy kiểm tra bệnh tình có được không? Tô An Hạ cực kỳ bất đắc dĩ. Lúc này Uyển Uyển mới nhớ tới việc chính, lập tức nhìn về phía Na Nhĩ Tự. Na Nhĩ Tự à, anh đi xem một chút đi. Na Nhĩ Tự khẽ gật đầu. Ừ, đi thôi. Na Uyển Uyển hướng về phía Tô An Hạ hừ một tiếng, sau đấy dẫn Na Nhĩ Tự đến nơi một anh thần đang nằm. Tô An Hạ không khỏi nhướng mày, cô gái này tính tình cũng không vừa đâu. Khi Tô An Hạ đi theo họ đến căn phòng nơi một anh thần đang nằm, trong lòng cô đột nhiên có một giác tiền kiếp và kiếp này. Cô cảm thấy như cả một kiếp người chưa gặp anh, vậy mà bọn họ chỉ mới xa nhau vài ngày. Không đợi Na Nhĩ Tự và Na Uyển Uyển vừa đến cửa, cô đã chạy đến bên giường, nhìn khuôn mặt tái nhợt quen thuộc, trái tim cô không khỏi rung lên dữ dội, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Lúc này, sắc mặt một anh thần tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, lông mi dài rũ xuống, mí mắt như một chiếc quạt nhỏ, đôi môi mỏng cũng đã tái nhợt, thậm chí còn không có một tia máu, cả người dường như vô hồn. Tô An Hạ đau khổ đến mức không thể thở ra. Thần thần, cô bước tới dựa vào mép giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay của anh đang đặt trên mép giường. Lòng bàn tay anh lạnh lẽo, không giống cảm giác ấm áp cô quen thuộc ngày xưa. Cô không kìm được đặt tay anh lên má mình, muốn truyền nhiệt độ từ tay mình sang anh, khiến anh cảm thấy ấm áp hơn. Thần thần à, anh dậy đi, có được không? Đừng ngủ nữa, dậy đi, chúng ta cùng về nhà thôi. Tô An Hạ vừa nói vừa không kìm được nước mắt cay đắng. Này, đó là chồng sắp cưới của tôi, cô không được phép chạm vào anh ấy đâu. Na Uyển Uyển ở một bên nhỏ giọng nói, nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Tô An Hạ, cô ta không khỏi chậm rãi ngậm miệng lại. Dù sao cô ta cũng còn nhỏ, lớn lên ở sơn thôn này chưa từng nhìn thấy chuyện trên đời, chỉ nghe người khác nói yêu đương gì đấy. Thật ra cô ta cũng không biết tình yêu là thế nào. Thấy Tô An Hạ nắm tay một anh thần khóc lóc thảm thiết như vậy, không hiểu sao cô ta cũng cảm thấy khó chịu. Cô có biết sao quấy đau lòng vậy không? Na Nhĩ Từ nhìn Na Uyển Uyển đang ngập chặt miệng, không khỏi nhẹ giọng hỏi cô. Na Uyển Uyển mím đầu môi, đảo mắt thật lâu sau chậm rãi nói, bởi vì anh ấy là chồng sắp cưới của cô ấy. Na Nhĩ Từ bất lực lắc đầu, cô ấy còn quá nhỏ, hoàn toàn không thể hiểu được tình yêu. Một ngày nào đó cô sẽ hiểu, anh đang đợi cô ấy lớn lên. Na Uyển Uyển nghe lời này không khỏi cong khóe miệng, nhưng cuối cùng cũng không nói gì cả, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Sau đầu anh ấy bị va đập mạnh, sẽ không thể tỉnh lại sớm đâu, cô đừng quá lo lắng, tôi sẽ đến khám cho anh ấy mỗi ngày, sẽ kê thuốc cho anh ấy. Thực ra anh ta đồng ý cho chăm sóc cứ của cô nằm nơi đây là vì phần nhiều có nhiều loại thuốc anh cũng tiện sử dụng. Dù sao cái sơn thôn này chỉ có nhà anh ta là bác sĩ, ở chỗ nào là chuyện của anh ấy. Ở trong nhà của thôn trưởng thuốc thang đầy đủ, điều kiện tốt sẽ nhanh bình phục, cho nên mới thuận theo ý của cô gái nhỏ sắp xếp cho anh ở nơi này. Sau khi nghe Nha Nhĩ Tư nói vậy, Tô An Hạ lo lắng nhìn anh ta, bị va đập mạnh. Đúng vậy, Na Nhĩ Tư gật đầu, có lẽ anh ấy và phải thứ gì đó rất cứng ở dưới nước. Nước mắt của Tô An Hạ càng chảy dữ dội, cô quay đầu nhìn một anh thần đang nằm bất động trên giường, trái tim cô như bị bóp nghẹn. Cô cảm nhận được, cô có thể cảm thấy anh đã ôm cô thật chặt trong vòng tay để tránh cô bị thương. Nhưng anh, thần thần à, anh đừng làm em sợ, mau tỉnh lại có được không? Cô nhẹ nhàng đặt đầu ngón tay mảnh khảnh lên trên miệng anh, ước gì người nằm trên giường là chính mình. Cô thật sự không muốn nhìn anh vô hồn như vậy. Cô thích nụ cười si mê của anh đối với cô, thích anh đối xử dịu dàng bá đạo với cô, thích anh gọi cô An An một cách dịu dàng. Này, đừng khóc. Na Dĩ Từ đã nói rằng anh ấy sẽ ngủ thêm 2 ngày nữa, cô khóc như vậy có lợi ích gì không? Nhìn vẻ mặt Tô An Hạ đau lòng, Na Uyển Uyển không khỏi khẽ lẩm bẩm. Na Nhĩ Từ lập tức im lặng nhìn cô ta. Cô ta cong môi khẽ hừ một tiếng với Na Nhĩ Từ. Na Nhĩ Từ không còn cách nào khác đành phải nói, Uyển Uyển à, chúng ta ra ngoài trước đi. Uyển Uyển nghe vậy liền trừng mắt nhìn anh ta, tức giận nói, đấy là chồng sắp cưới của tôi, cô ta cứ nắm chặt tay chồng sắp cưới của tôi không buông. Cô ra ngoài thì cũng là cô ta ra ngoài, làm sao tới lượt tôi phải ra ngoài. Na Nhĩ Từ hiếp mắt, Na Uyển Uyển lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Được rồi, ra ngoài thì ra ngoài, cùng lắm cho cô ta mượn nắm một chút. Vừa nghĩ linh tinh, vừa lẩm bẩm, vừa miễn cưỡng bước ra khỏi cửa. Na Nhĩ Từ nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đấy nói với Tô An Hạ, cô ở đây với anh ấy chút đi, bọn tôi đi ra ngoài trước. Tô An Hạ dừng lại một chút, sau đó yên lặng gật đầu. Sau khi Na Nhĩ Từ đi ra ngoài, anh ta còn ân cần đóng cửa lại. Cô không thể kiềm chế được nỗi đau vô tận trong lòng mình. Cô đứng dậy, ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng áp đầu vào khuôn ngực phẳng lặng đang nằm yên của anh. Cẩn thận lắng nghe nhịp tim đều đặn của anh và trái tim của cô mới cảm nhận được an ủi phần nào. Ít nhất anh còn sống, ít nhất cô có thể tiếp tục được ở bên cạnh anh. Tô An Hạ cứ yên ở bên trong, lặng lẽ ở bên cạnh một anh thần cho đến khi Na Uyển Uyển không thể chịu đựng được nữa đẩy cửa ra. Tôi chỉ đồng ý cho cô mượn nắm tay chồng sắp cưới của tôi một lúc, nhưng không đồng ý cô cứ nắm tay chồng sắp cưới của tôi thế này. Na Uyển Uyển đi đến mép giường, nhìn Tô An Hạ đang nắm chặt tay một anh thần một cách đầy bất bình. Tâm trạng của Tô An Hạ gần như bình tĩnh trở lại. Cô nhìn Na Uyển Uyển bên cạnh, nhất thời thở dài bất lực. Cô gái nhỏ này thực sự rất ngốc, rõ ràng bên cạnh có người muốn nâng niu cô ta trong lòng bàn tay, nhưng cô ta không nhìn thấy, cứ nhất quyết phải cướp người đàn ông của cô. Vậy xin hỏi cô có biết tên chồng sắp cưới của mình không? Tô An Hạ vẫn ngồi bên giường, nắm tay một anh thần, tình nghịch nhìn Na Uyển Uyển. Na Uyển Uyển lại đỏ mặt, nhìn một lúc lâu mới nói, đương nhiên là tôi biết, anh ấy tên là Thần Thần, anh ấy là anh thần của tôi. Những lời cuối cùng vừa thốt ra, sống lưng cô ta lại dựng đứng lên. Khóe miệng của Tô An Hạ giật giật, tại sao đi tới đâu mọi người cũng thích gọi anh là một anh thần vậy, mà hiện tại anh có chút nào giống anh trai không? Hơn nữa, Thần Thần là cái tên cô có thể gọi sao? Thật đúng là đáng ghét. Tôi nghĩ tốt hơn cô nên gọi anh ấy là chú. Tô An Hạ nói, tôi không muốn anh ấy là anh Thần Thần của tôi. Tô An Hạ đỡ trán không nói nên lời. Cô nhìn Na Dĩ Tư vừa bước vào, muốn nói với anh ta một câu. Na Dĩ Tư, anh mau quản người con gái của anh cho tốt đi. Nhưng rõ ràng bản thân Na Uyển Uyển đó không biết Na Dĩ Tư có ý với mình. Cô vẫn là không nên nhiều chuyện thì sẽ tốt hơn. Rồi cô không để ý lắm nếu cô gọi thân một tiếng chị dâu thần. Na Uyển Uyển đột nhiên lo lắng. Cô, Tô An Hạ cồng mọi nhún vai. Đừng làm ồn nơi đây, bệnh nhân cần không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi. Na Nhĩ Từ đi tới chỗ cách hai người bọn họ không xa, bất đắc dĩ nói. Tô An Hạ gật đầu với anh ta, sau đấy nhìn một anh thần đang ngủ yên trên giường, cúi đầu đặt một nụ hôn lên trên trán anh. Cô, Na Uyển Uyển lo lắng đến nhảy dựng lên. Tô An Hạ đứng dậy nhìn cô ta một cách bình tĩnh. Tôi làm sao? Tôi hôn người đàn ông của tôi có liên quan đến cô sao? Nhưng cô ở trước mặt của tôi lại. Na Uyển Uyển đau bừng mặt, nhưng chỉ là không thể nói ra từ đó. Tô An Hạ không khỏi thở dài rồi lắc đầu, cảm thấy cô gái nhỏ này thật ngây thơ. Cô không phải là phụ nữ sao? Cô không biết xấu hổ sao? Đương nhiên tôi là phụ nữ, hơn nữa tôi hôn người đàn ông của mình, tại sao phải xấu hổ cơ chứ? Tô An Hạ lại trêu chọc cô ta. Na Uyển Uyển lại dậm chân. Đây là chồng sắp cưới của tôi, anh ấy là chồng của tôi. Tô An Hạ lại nhíu mày. Là của cô sao? Có gì có thể chứng minh anh ấy là của cô không? Hay là cô cũng hôn một cái cho tôi xem? Mặt của Na Uyển Uyển trong nháy mắt đỏ đến mức có thể lập tức chảy máu. Cô ta tức giận trừng mắt nhìn Tô An Hạ. Cô đáng ghét chết đi được. Sau đó cô ta hừ một tiếng, xoay người chạy ra ngoài. Em nhìn hai người bọn họ. Tô An Hạ có chút lúng túng nhìn Na Nhĩ Tư, không ngờ những lời nói đùa của cô lại khiến cô bé tức giận bỏ chạy. Không nghĩ tới cô thật sự có biện pháp đối phó với cô ấy. Na Nhĩ Tư ở một bên bật cười. Tô An Hạ bất đắc dĩ mỉm cười. Cô chỉ là giáo huấn tiểu ma nữ nhà mình đã quen, hơn nữa từ nhỏ đến lớn hai từ ngang ngược đối với cô hình như cũng như hình với bóng, cho nên đối phó với cô gái ngày thơ lớn lên trong sơn thôn này thật sự dễ như trở bàn tay. Nhưng cô gái đó bị trêu cũng khá thú vị. Anh thích cô ta? Tô An Hạ nửa thật nửa giả vờ hỏi. Trong mắt Na Nhĩ Tư hiện lên tia kinh ngạc. Anh không ngờ trong thời gian ngắn như vậy cô có thể nhìn ra anh thích cô gái đấy. Nhưng cô gái đấy một chút cũng không có cảm giác, cô ấy vẫn còn quá nhỏ. Sao cô có thể nhìn ra được? Na Nhĩ Từ hỏi ngược lại. Tô An Hạ lại mỉm cười. Bởi vì ánh mắt của anh. Khi một người đàn ông nhìn một người phụ nữ mà anh ta thích, ánh mắt của anh ta sẽ khác đi. Cách anh ta nhìn Na Uyển Uyển giống hệt như khi một anh thần nhìn cô, vì vậy cô có thể cảm nhận được suy nghĩ của anh ta dành cho Na Uyển Uyển trong nháy mắt. Na Nhĩ Từ không khỏi bật cười, đúng là người từng trải về chuyện tình cảm có khác. Đúng vậy, nhưng cô ấy vẫn như một đứa trẻ, hoàn toàn không nhận ra điều đấy. Nhưng cô ta rất ý lại vào anh, Tô An Hạ lại nói. Cô có thể thấy rằng Na Uyển Uyển rất ý lại vào anh ta, rất nghe lời anh ta, đó là một dấu hiệu rất tốt. Na Nhĩ Từ lại cười gật đầu. Cô ấy vẫn còn rất nhỏ, rồi sẽ lớn lên thôi. Ở ngoài kia, những cô gái 18-19 tuổi đã biết yêu đương. Na Uyển Uyển chỉ sống ở một mình ở môi trường khác, cho nên về mặt tình cảm tương đối đơn giản. Cô và anh ấy đã có con rồi sao? Na Nhĩ Từ ngữ khí có chút tế nhị. Dù sao trực tiếp hỏi người ta vấn đề này chính là có chút không hợp lý. Nhưng anh không kìm được sự tò mò trong lòng. Anh thật sự không thấy cô giống một người đã là mẹ. Tô An Hạ cười khúc khích, gật đầu với anh ta. Ừ. Na Nhĩ Từ ngạc nhiên trong giây lát, sau đó anh ta nói thật. Thật sự rất ngưỡng mộ hai người. Rồi sẽ tới lượt anh thôi. Tô An Hạ trở về nơi mình cùng Nại Nhĩ Từ ở. Cô thật sự muốn ở cạnh một anh thần, nhưng Nại Nhĩ Từ cho cô biết vết thương ở chân của cô chưa hoàn toàn khôi phục, cần phải điều trị thêm 2 ngày, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tốc độ hồi phục của vết thương. Hơn nữa còn có Na Uyển Uyển nơi đó, cô chỉ là muốn bên cạnh một anh thần thêm chút nữa, nhưng cô gái nhỏ cứ thỉnh thoảng đến quấy rối họ, điều này sẽ ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi của một anh thần. Trên đường trở về, Tô An Hạ nhìn thấy những người dân khác ở trong thôn, đàn ông, phụ nữ, trẻ em, tất cả họ đều rất nhiệt tình với cô. Điều này khiến cô có cảm giác vừa mừng vừa lo. Cô không ngờ rằng những người nơi đây lại đơn giản và tốt bụng như vậy. Được sống ở một nơi xinh đẹp lại cũng là một đời hạnh phúc. 2 ngày sau, vết sẹo trên chân cô rốt cuộc cũng mờ hẳn, toàn thân đau nhức cũng không còn. Điều này khiến cô lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cơ thể cuối cùng cũng đã khôi phục, để cô có thể ngại ngại ở cạnh một anh thần. Cho dù cô phải chiến đấu với Na Uyển Uyển đó, cô cũng không phải lo lắng mình bị đánh gục mà đứng dậy không nổi. 2 ngày trước, chị nhà bệnh may cho cô 2 bộ quần áo mới, được may theo kích cỡ cơ thể cô thật sự rất cảm kích. Do giao thông nơi đây chưa phát triển nên trang phục họ mặc đều là họ tự nuôi tầm, lấy tờ dệt vải để may quần áo. Hôm nay cô mặc một bộ lễ phục màu xanh ngọc bích, trên quần áo có xăm hình con chim nhỏ và hoa văn, trông cô rất xinh đẹp và lanh lợi. Cô còn đeo một chiếc vòng cổ màu bạc, trên tóc còn cài một chiếc lược lớn bằng bạc, thoạt nhìn có phần cổ quái, thật sự có phong cách dân bản địa của dân tộc thiểu số. Cô soi gương, nhìn mình rất tươi tắn xinh đẹp, nhưng trong lòng vẫn có chút khó xử. Dù sao cô đột nhiên chuyển sang phong cách dân tộc, còn phải mất đi một khoảng thời gian mới thích ứng được. An Hạ, chuẩn bị xong chưa? Giọng của Nại Nhĩ Từ từ bên ngoài truyền đến. Tô An Hạ trả lời một tiếng rồi chạy ra ngoài. Đôi giày thiều này đi rất thoải mái, đi lại có thể vững vàng. Thấy cô chạy ra ngoài, Nại Nhĩ Từ không khỏi trêu. Cô mặc chiếc váy này trông như dân tộc thiểu số chính cống rồi đấy. Ha ha, vậy sao? Tôi vẫn chưa quen đấy. Tô An Hạ cười khang 2 tiếng. Sau một thời gian nữa thì sẽ quen thôi. Được, chúng ta đi thôi. Khi Nại Nhĩ Từ đưa cô đến nhà trưởng thôn, lạ lùng là không thấy bóng dáng Na Uyển Uyển đâu. Nại Nhĩ Từ không nhìn được hỏi một thanh niên. Cô chủ đâu? Thanh niên này cười nói. Cô chủ sáng sớm dẫn theo người đàn ông vừa mới tỉnh lại đi ra ngoài, nói là muốn tới vèn hồ để ngắm hoa anh đào. Nại Nhĩ Từ lại nhướng mày, Tô An Hạ lại sững sờ tại chỗ, trong lòng không khỏi nhảy loạn lên. Anh cuối cùng đã tỉnh lại. Cô kích động đến mức nói không nên lời, cũng không suy nghĩ nhiều. Tại sao một anh thần khi tỉnh lại không đi tìm cô mà đi cùng cô gái nhỏ đến chỗ bên hồ để ngắm hoa? Nại Nhĩ Từ, bên hồ ở nơi đâu vậy? Chúng ta đi nhanh lên đi. Nại Nhĩ Từ không chút nghĩ ngợi gật đầu với cô, dẫn cô đi tìm 2 người một anh thần. Thời tiết hôm nay cực kỳ phong thanh, đặc biệt là bầu trời trên núi trong xanh như biển, trải dài ngút tầm mắt. Nại Nhĩ Từ dẫn cô qua một cây cầu đá, rồi đi vào một con đường không rộng cũng không hẹp. Hai bên đường một đầy cỏ xanh mướt, giữa cỏ thỉnh thoảng có những bông hoa đủ màu sắc làm nền, lăm lạ lăm tắm, điểm xuyến vẻ đẹp như tranh. Tô An Hạ không có thời gian để ngắm cảnh đẹp hai bên đường, cô thỉnh thoảng nhìn về phía trước, hy vọng bóng dáng quen thuộc lập tức xuất hiện trong tầm mắt cô. Dần dần trong mũi truyền đến từng đợt hương thơm thoang thoảng rất mê người. Không lâu sau, một đám mây hồng lớn xuất hiện trước mắt cô. Tô An Hạ cuối cùng cũng bị cảnh hoa anh đào nở rộ trước mắt thu hút. Cô không khỏi thở dài trước cảnh đẹp ở đây quá hữu tình. Băng qua hồ là những đám mây đủ màu. Nhìn thấy ở lối vào có một hồ nước lớn. Giữa hoa anh đào và bờ hồ có một đình đá hình bát giác. Một bên của đình đá là một lối đi bằng gỗ rộng khoảng 1 mét. Một bên là một hồ nước lớn, cổ điển và tao nhã, không thể tả. Khung cảnh này khiến Tô An Hạ có cảm giác bản thân đã xuyên không. Nơi này có thể gọi là một thiên đường nơi trần gian. Ánh mắt cô không khỏi rơi vào thân ảnh cao lớn ở phía trước. Mặc dù một anh thần đang chắp tay sau lưng, quay lưng với Tô An Hạ, nhưng Tô An Hạ chỉ cần nhìn thoáng qua có thể nhận ra đây là thần thần của cô. Đôi mắt cô đầy kích động, trái tim cô tràn đầy niềm vui. Cô đột nhiên chạy như bay về phía bóng dáng với niềm phấn khích. Thần thần. Bước chân của cô dừng lại trên tấm ván gỗ dẫn đến đình đá, âm thanh run rẩy cỡ bóng người ở trước mắt. Cô hiển nhiên nhìn thấy bóng dáng đấy dừng lại một chút, sau đó chậm rãi quay người. một khuôn mặt tuấn mỹ, một đôi lông mày hơi cao lại, đôi mắt như đá vỡ chai, sống mũi cao và đôi môi mỏng tàn nhẫn. Cho dù anh đang mặc trang phục dân tộc thiểu số, vẫn là không che giấu được khí chất quý tộc đang khắc cốt ghi tâm của anh, luôn luôn cao quý và tào nhã, lại luôn lãnh đạm như băng. Đây chính là thần thần, đây là thần thần của cô. Nhưng Tô An Hạ cảm thấy có gì đó khác thường, rõ ràng trước mắt cô là người đàn ông quen thuộc đấy, nhưng sao cô có cảm giác không đúng, ở đầu lại không đúng cơ chứ. Thần khẽ cau mày nhìn chằm chằm vào Tô An Hạ, đôi mắt anh rất bình tĩnh, nhưng khoảnh khắc anh vừa quay lại nhìn thấy cô, không biết vì sao anh cảm thấy trái tim mình bị bóp mạnh. Tô An Hạ kinh ngạc mở to hai mắt, cô biết rồi, cô biết không đúng ở đâu rồi, chính là ánh mắt của anh. Chính là ánh mắt anh đang nhìn cô, bình tĩnh như vậy, xa lạ như vậy. Cô khó có thể suy nghĩ được trong lòng mình thế nào, đồng tử giãn ra, cô nhìn chằm chằm một anh thần đứng bất động trong đình đá. Khi nào Uyển Uyển nghe thấy giọng nói, cô ta cũng quay lại, thấy Tô An Hạ và Na Nhĩ Tử ở phía sau đang đứng bên ngoài đình đá. Cô ta không khỏi mỉm cười đắc ý. Tôi đang nơi đây ngắm phong cảnh với chồng sắp cưới của tôi, cô tới để làm gì? Đôi mắt của Tô An Hạ đột nhiên nheo lại. Câu đầu tiên một anh thần nói ra bỗng nhiên xác định những suy nghĩ bất an trong lòng cô. Cô ấy là ai vậy? Một anh thần cao mày nghi ngờ nhìn Tô An Hạ, nhưng lại hỏi Na Uyển Uyển đang bên cạnh anh. Na Uyển Uyển cười khúc khích. Cô ta là vợ sắp cưới của người đấy. Khi nói với một anh thần, cô ta đưa tay chỉ vào Na Nhĩ Tư đang đi theo sau Tô An Hạ. Cô vừa nói ra lời này, tất cả mọi người đều sửng sốt. Một anh thần luôn cảm thấy có thứ gì đấy đâm vào tim mình, nhưng anh cũng không muốn làm rõ thêm. Na Nhĩ Từ trong lòng không khỏi cười khổ. Cô gái này lần này đùa có hơi quá trớn. Khoản nợ này tạm thời anh ta cứ ghi lại, mai mốt sẽ tính sổ sau. Còn Tô An Hạ đã sừng sờ tại chỗ khi một anh thần hỏi cô là ai. Trong lúc đầu cô như sét đánh ngang tai, cô đã bị sốc đến mức vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Nhưng câu nói của Na Uyển Uyển khiến cô sực tỉnh ngay lập tức. Cô gái này đã không hiểu biết gì, ở đó còn ghép đôi lung tung. Cô hít một hơi thật sâu, bước đến gần một anh thần từng bước khó khăn. Na Uyển Uyển nhất thời trở nên lo lắng. Cô ta đứng chắn trước mặt một anh thần như thể chim mẹ đang giang cánh bảo vệ chim non. Cô định làm gì? Cô không được phép động tay động chân với chồng sắp cưới của tôi đâu. Cô ta bây giờ thật sự sợ hãi. Tô An Hạ không nói lời nào, trực tiếp tiến lên, kéo và ôm hôn một anh thần. Tô An Hạ thất vọng nhìn một anh thần rồi nhẹ nhàng nói. Anh thật sự không nhớ em là ai sao? Đôi mắt của một anh thần hiện lên vẻ bối rối. Anh không nhớ cô là ai, nhưng anh không thể nói nên lời. Vì vậy, anh thất vọng nhìn Tô An Hạ, sau đấy lặng lẽ lắc đầu. Trái tim của Tô An Hạ lập tức đập thình thịch, ngực cô như bị xé tạc ra, cô đào đến tột cùng. Anh thật sự không nhớ cô sao? Cô không thể tin, lắc lắc đầu, lùi về phía sau mấy bước, trong mắt tràn ngập sự cô đơn cùng buồn bã. Vậy anh có biết cô ta là ai không? Cô yếu ớt giơ ngón tay lên chỉ vào Na Uyển Uyển ở bên cạnh. Một anh thần quay đầu nhìn cô bé đáng yêu bên cạnh, sau đấy nói với Tô An Hạ. Cô ấy là An An. Trái tim Tô An Hạ ngay lập tức rơi xuống đáy vực. Cô tuyệt vọng nhắm mắt lại. Cô nghĩ là cô đã biết tại sao một anh thần không nhớ cô. Bởi vì khi anh tỉnh dậy, cô không ở bên cạnh anh. Khi anh ấy tỉnh lại, người anh ấy thấy là Na Uyển Uyển đó. Chuyện cũng thật trùng hợp. Nhưng Na Uyển Uyển đó không phải là An An của anh. Cô mới là đúng.